Triệu Lan Giang ác thanh nói, không sai. Nói ta không nghe quân lệnh, tự tiện đánh ra, hại chết ba tên huynh đệ. Về sau, thái tử gáy được đưa về rồi Tây Sở, ta rất không minh bạch, về sau mới biết được, kia mấy ngày, Trinh Tây Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc tại tuần cảnh, như không có đoán sai, có lẽ là Vũ Văn Thiên Lộc trong tối đem hắn thả đi. Lúc đó ta không chịu phục, đi kiếm cấp trên lấy quân công, kết quả bị chửi mắng một trận, ta giận dữ phía dưới, rời đi rồi quân doanh. Kia tránh không được đào binh. Triệu Lan Giang hừ lạnh, thì tính sao? Tiêu Kim Diễn ảm đạm không nói, Đại Minh quân đội đối đào binh xử trí cực vì nghiêm khắc, hắn chạy ra binh doanh, vậy hắn đệ đệ tất nhiên sẽ bị liên lụy, chớ nói chi là con đường làm quan bị ngăn trở rồi. Triệu Lan Giang lại nói, cái này chuyện cũng không có khuyết tán ra, dù sao bắt được thái tử gáy lại thả hắn rời đi, như truyền ra đi, chỉ sợ Vũ Văn Thiên Lộc chịu không nổi, chỗ lấy hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Càng huống chi, Vũ Văn Thiên Lộc không tìm đến ta, chờ ta luyện thành rồi võ kinh trên võ công tuyệt thế, ta cũng sẽ đi tìm hắn tính sổ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ luyện thành võ công tuyệt thế, cũng không nhất định là tốt chuyện. Triệu Lan Giang cũng không phải là người trong giang hồ, hắn đôi giang hồ bí ẩn chuyện không hiểu nhiều. Từ khi lục huyền cơ sau, 300 năm qua, nhảy ra ba cảnh bên ngoài trở thành lục địa thần tiên, toàn bộ giang hồ cũng bất quá chỉ có một cái sắp xếp trước sơ, không phải là không có nguyên nhân. Những việc này, hắn đương nhiên sẽ không đối Triệu Lan Giang đi giảng. Bốn canh vừa qua khỏi, sân nhỏ bên trong gà gáy vang lên, Phạm Vô Thường liền đến kho củi gõ cửa. Bản trưởng quỹ không nuôi người rảnh rỗi, trước khi trời sáng, có 10 cái vạc nước, hai người cho ta gánh đẩy. Triệu Lan Giang đập rồi đập bên cạnh đao, lật rồi cái thân, tiếp tục ngáy ngủ. Phạm Vô Thường đổi giọng, đối Tiêu Kim Diễn nói, bản trưởng quỹ không nuôi người rảnh rỗi, trước khi trời sáng, 10 cái vạc nước, chính ngươi cho ta gánh đẩy. Còn có, đem sân nhỏ quét sạch sẽ. Tiêu Kim Diễn nói ngươi không thể khác biệt đối đại A. Phạm Vô Thường một mặt vô tội, lao đệ, tay người ta bên trong có đao A. Tiêu Kim Diễn vô bàn một cái, thậm chí đi ngủ đều không cho người ngủ, ta không phải quá dễ nói chuyện rồi. Nếu không, ta cũng làm thanh đao đi. Phạm Vô Thường nói, hòa khí sinh tài ha. Mấy người này bên trong, một cái tính tình quá thúi, một cái ngạo khí rất, chỉ có ngươi, tính cách hiền hòa, ổn trọng hào phóng, tương lai tất nhiên có tiền đồ, là người làm đại sự, ta suy nghĩ lấy. Người làm đại sự, gánh nước quét đất loại này chuyện nhỏ, khẳng định cũng không thành vấn đề. Tiêu Kim Diễn không lời, mang theo hai cái thùng nước, hướng ba dặm bên ngoài ngọa hổ suối đi đến. Đường cái bên trên, không có một ai, Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ trái phải không chuyện, quyền làm luyện công, đổ đầy thùng nước, xách thân tung khí, đem thần thức thả ra ngoài, cảm thụ được giữa thiên địa dây cung động. Toàn bộ Tô Châu Thành, hoàn toàn chiếu vào thần thức bên trong, vợ chồng cãi nhau, hài nhi khóc đêm, lão hán ho khan, đầu trộm đuôi cướp tâm thành. Gà gáy chó sủa, đây mới là nhân gian. Tiêu Kim Diễn nội lực cũng không xuất sắc, đặt ở giang hồ trên, tối đa cũng bất quá là chi huyền 4 năm phẩm. Mấy năm qua này, hắn phát giác trong cơ thể còn có một loại kỳ quái dây cung lực. Tại thiên địa chân nguyên bên ngoài, giữa thiên địa, trong giang hồ, còn có một loại vận động, Tiêu Kim Diễn có thể bắt được loại lực lượng này. Nhất là tại núi Xanh Thủy Tú Tô Châu Thành, hắn có thể càng phát cảm giác được loại lực lượng này thuần túy. Dung nhập trong nhân thế, trốn vào trong thế tục. Loại này tu hành mới càng không câu không thúc. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Kinh Hồng mất tích về sau, Tiêu Kim Diễn liền lựa chọn rồi ẩn cư ở Cô Tô thành nội. Vương Ban Tiên nói cho hắn biết, tại không cách nào khống chế loại lực lượng này trước, tuyệt đối không thể bại lộ loại này năng lực, nếu không sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Vương Ban Tiên này người ngày bình thường cười đùa tí tưởng, ra mà không đứng đắn, nhưng nói những lời này lúc, một mặt nghiêm nghị. Ở cái này giang hồ lâu rồi, hắn biết rõ ai nói có thể tin, ai lời không thể tin. Hắn cũng biết rõ, toàn bộ giang hồ 300 năm không xuất kiếm tiên, thậm chí ba cảnh bên ngoài người cũng cực ít, không phải không có lý do, hắn còn nghe nói qua thư kiếm sơn trên có thần tiên, chuyên môn giết ba cảnh bên ngoài kiếm tiên. Chương 11, Thiên nhân phủ ngươi đỉnh, phản phun một ngụm đàm. Tiêu Kim Diễn hành sự từ trước đến nay tùy tâm sở dụng. Chính mình muốn làm chuyện, hoàng đế Lao Nhi cũng ngăn không được, chuyện không muốn làm, Diêm Vương lão tử cũng không khuyên nổi. Gánh nước quét đất loại này tiện sống. Ngược lại có thể làm cho hắn tốt hơn dung nhập chợ búa ở giữa, đối với hắn tu hành càng hữu ích hơn chỗ, chỗ lấy Phạm Vô Thường an bài hắn lúc, hắn vui vẻ tiếp nhận rồi. Làm 10 vạc nước gánh đầy, quét dọn xong đình viện, đã là mặt trời lên cao. Đi đến đại đường, Tiểu Hồng Ngư bưng lấy một bát mì hoành thánh tới đây, Tiêu đại ca, đây là ta cố ý nấu đưa cho ngươi, không có bỏ được ăn. Tiểu Kim Diễn cười nói, Tiểu Hồng Ngư, ngươi bộ dáng bây giờ, rất khả ái. Tiểu Hồng Ngư hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu Kim Diễn nói miễn đi, ta vẫn phải có mệnh ăn mới được. Tiểu Hồng Ngư lại nói, hôm nay thời tiết tốt, ngươi bồi ta đến Hàn Sơn chùa dâng hương cầu nguyện có được hay không? Tiêu Kim Diễn nói, này đều niên đại gì, còn làm cầu nguyện bộ này, đây là mê tín hiểu không? Tiểu Hồng Ngư hai mắt thường đỏ, liền muốn rơi lệ, Tiêu Kim Diễn hống liên tục nói, coi như ta nghĩ đi, Phạm trưởng quỹ cũng phải đồng ý à. Lý Khuynh Thành nhíu mày, ngươi thật đúng là đem chính mình làm chạy đường tiểu nhị rồi. Nơi này có ăn có ở, còn có tiền đồng lửa, làm tiểu nhị có gì không thể. Lý Khuynh Thành đưa tay ném ra một trương ngân phiếu, lóe lên rơi vào Tiêu Kim Diễn trước người, chiêu thương tiền trang ngân phiếu, trên đó viết 10 phần bạc 100 lượng cả. Tiêu Kim Diễn mắt nhìn, tiện tay ném đi, rơi vào đất trên, nói, ngươi ngân phiếu, ta cũng không dám thu, liền sợ có mệnh lửa, không mạng tiêu. Phạm Vô Thường vội vàng tới đây đem ngân phiếu nhặt lên, nhìn rồi phiếu chán, trợn cả mắt lên rồi, hắn lấy tay lau sạch lấy ngân phiếu trên cho bụi, sao có thể dày xéo bạc đâu. Một bên đoán trách, một bên rất tự nhiên đem ngân phiếu nhét vào chính mình trong ngực, đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu Kim Diễn, hôm nay ta làm chủ, không cần tại khách sạn đang trực, Lý Công Tử có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn. Ngươi đến tuột cùng là cái nào cùng một bọn. Phạm Vô Thường chỉ tường trên, nói, hộ khách đệ nhất, phục vụ đệ nhất, tốc độ đệ nhất, hộ khách vĩnh viễn là đúng, đây là khách sạn chúng ta kinh doanh tôn chỉ, ngươi điểm đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Hàn Sơn Chùa. Từ người nhà Đường Trương kế một đầu phong tiểu đêm đỗ lưu truyền thế gian đến nay, Hàn Sơn Chùa thành rồi Tô Châu 10 cảnh một trong, phàm đến cô Tô Thành, tất đi Hàn Sơn Chùa, đặc biệt là người đọc sách, không đi phảng phất không cách nào cảm nhận được 10 năm gian khổ học tập thê lương bi ai chi tâm. Đối với bài thơ này, Tiêu Kim Diễn Thủy Trung Nghị không minh bạch, thần trung mộ cổ, từ xưa tục thành, này Hàn Sơn Chùa hơn nửa đêm gõ cái gì chuông ai nhưng mà, chùa lấy thơ nổi tiếng, khiến cho đến bây giờ, mỗi ngày nửa đêm. Hàn Sơn chùa tiếng chuông truyền âm 10 dặm, để người ngủ không ngon giấc. Làm Lý Khuynh Thành nói cho hắn biết, này đêm khuya tiếng chuông là gõ cho quỷ nghe xong, hắn cũng liền ngậm miệng không nói. Hồng Vũ trong năm, Hàn Sơn chùa bị đại hỏa, sau lại nặng tu, hương hỏa dài vượng không suy, đến nay đã có 300 năm. Tiểu Hồng Ngư mới tới cô Tô Thành, làm nghe Hàn Sơn chùa tên, lại có Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đám người tương bồi, chơi đến quên cả trời đất. Giữa sườn núi bên trong, có một bức tường. Bên trên vẽ có hai người, một cái nâng trúc hộ, một cái cầm hoa sen, nụ cười chân thành, chính là trong chùa cung phụng Hàn Sơn, nhặt được hai tăng, chính là ra từ danh gia đường bá mẹo chi thủ. Bên cạnh có để thư lại, chính là Hàn Sơn, nhặt được hai người chuyển xuống tuyệt cú. Hàn Sơn hỏi, thế gian có báng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, lừa gạt ta, như thế nào xử phạt ư? Nhặt được nói, chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, do hắn, tránh hắn, kính hắn. Không cần để ý hắn, qua 10 năm sau, ngươi lại nhìn hắn. Tiêu Kim Diễn nói, năm đó Hàn Sơn, nhặt được yêu trên cùng một nữ tử, kết quả song song xuất ra, thế nhân lại nhao nhao đến chỗ này cầu duyên, thật sự là buồn cười. Lúc này, nghe được bên cạnh có người nói, thế nhân từ chúng, từ tục, chỗ nào quản những này cố sự, ngày lễ ngày Tết, tới dâng hương cầu nguyện, cầu được là một chỗ an tâm mà thôi. Đám người thuận âm thanh nhìn lại, kẻ nói chuyện là một trung niên nho sam nam tử. Đi theo phía sau một tên đeo kiếm thiếu niên, cười mỉm nhìn qua bọn hắn. Tiêu Kim Diễn nhãn tỉnh sáng lên, ôn huynh. Họ ôn nho sam nam tử nói, tiêu lão đệ tốt. Lý Khuynh Thành nhìn qua người tới, kiếm gỗ ôn hoa ca ca, ôn ca hoa. Nho sam trung niên nói, chính là tại hạ. Lý Khuynh Thành mỉm cười nói, ngươi không phải cho kiếm thần Lý Thuần Thép đệ đệ Lý Thuần Thiết làm chó săn nha, sao được chạy Tô Châu đến rồi. Đeo kiếm thiếu niên nói, ngươi làm sao nói đâu. Ôn ca hoa khoát tay ngăn lại thiếu niên. Không chút nào giận, dò xét lấy Lý Khuynh Thành, nói, các hạ liền là Kim Lăng Lý Gia Tam Thiếu Gia, Lý Khuynh Thành rồi. Ta nghe Lý Viện Trưởng đề cập qua ngươi, nói thế hệ tuổi trẻ kiếm thuật cao thủ, lấy ngươi càng xuất sắc. Đeo kiếm thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ rất không chịu phục. Ôn ca hoa lại nhìn mắt Triệu Lan Giang, chật chật nói, năm đó tay thiện nghệ cầm thái tử gáy người, quả nhiên không phải tầm thường. Tiêu Kim Diễn nói, ôn huynh, ngươi lần này tới Tô Châu, không phải là sông ta tới a? Trước đó âm thanh rõ ràng a, ta đã lui ra Đăng Văn Viện rồi. Ôn ca hoa cười ha ha một tiếng, ta cũng là nghĩ, nhưng Lý Viện Trưởng đối ngươi năm đó sở tác sở vi hận nghiến răng nghiến lợi a, ngươi mới làm rồi mấy năm võ lâm minh chủ, mấy chục vạn lượng bạc, ánh mắt ngươi không nháy mắt, đem chúng ta Đăng Văn Viện dự toán hoa hết, thực không dám dầu dếm, đến bây giờ trong viện huynh đệ, còn lĩnh nửa đồng đâu. Tiêu Kim Diễn nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta lại không phải ăn uống cá cược chơi gái. Hoàng Hà Trần Thai là triều đình chuyện. Không phải chúng ta đang văn viện chuyện. Loại này nhàn chuyện, ngươi quản không được, cũng không quản được. Tiêu Kim Diễn nói như lại tới một lần, ta còn sẽ làm như vậy, đúng rồi, lao đầu tử hiện tại hoàn hảo a. Chỉ cần không đề cập tới ngươi, Lý viện trưởng vẫn tương đối dễ nói chuyện. Ngươi làm ra chuyện, khiến cho chúng ta Đăng Văn Viện rất là bị động, dự toán bị trên diện rộng cắt giảm, triều đình bên trên, Vũ Văn Thiên Lộc lại công kích Lý viện trưởng, nói hắn không làm việc đàng hoàng, bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc đắc thế, Thánh Quyến Chính Long, Nhất Tiếu Đường lại cùng chúng ta Đăng Văn Viện khắp nơi đối lập, Lý viện trưởng thời gian không dễ chịu a. Tiểu Hồng Ngư nghe vậy, lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Mọi người đi tới trong núi đình nghỉ mát, tại băng ghế đá trên nghỉ ngơi. Ôn Ca Hoa chính là Đăng Văn Viện giám sát, lần này phụng hoàng đế chi mệnh, đảm nhiệm khâm sai đại thần đến đây Tô Châu, trên danh nghĩa là phụng mệnh đốc thúc Tô Cẩm Sản Lượng, kỳ thực trong tối điều tra một cái chuyện. Trước đó không lâu, hoàng đế Chu Lập Nghiệp làm rồi cái ác ngộng, mơ tới tại tế trời đại điện lúc, bầu trời chợt hàng mây đen, bị hắc long cuốn thân, đột nhiên bừng tỉnh. Chu Lập Nghiệp tìm quốc sư Long Hổ Sơn Ngọc Khê đạo trưởng giải mộng, quốc sư thôi diện nửa ngày, nói thiên hạ đem loạn, có phản sao băng rơi Giang Nam. Giang Nam chính là Vũ Văn Thiên Lộc khởi thế địa phương, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, lợi ích rắc rối phức tạp, thế là phái Đăng Văn Viện Ôn Ca Hoa đến đây điều tra. Khâm Sai Tỏa Liễn còn tại Trấn Giang, vì che giấu hai mắt người, hắn mang theo trong nội viện thanh kiếm ti chuyển kiếm cải trang vi hành, trong tối tra dò. Ngươi tại Tô Châu lâu như vậy, nhưng có tin tức gì? Tiểu Kim Diễn tùy tiện nói, ta đối triều đình chuyện, từ trước đến nay không thế nào để ý. Ôn Ca Hoa nói, nhìn ngươi sâu binh sĩ làm bộ dáng, nên thật tốt sửa đổi một chút rồi, lúc đầu ta hết sức coi trọng ngươi tiếp nhận Đăng Văn Viện. Tiểu Kim Diễn cười ha ha nói, muốn đổi sớm sửa lại, tại Đăng Văn Viện trói buộc nhiều như vậy, ta lại tự do buông tuồng đã quen, yêu cược, yêu rượu, ái nữ màu, như cùng lao đầu tử cùng ngươi như thế, mỗi ngày tính kế cái này, đề phòng cái kia, ngẫm lại đều mệt mỏi. Triệu Lan Giang chợt nói, đại danh đỉnh đỉnh Đăng Văn Viện, ta ngược lại là 10 phần có hứng thú. Đeo kiếm thiếu niên truyền kiếm đạo, muốn tiến vào Đăng Văn Viện, trước tiên cần phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta đến phía sau núi trò chuyện một lát đi. Dứt lời, Triệu Lan Giang kéo lên truyền kiếm, phiêu nhiên mà đi. Qua rồi không đến chén trà nhỏ thời gian, Triệu Lan Giang xách đao trở về, không bao lâu, truyền kiếm cũng quay về rồi, mắt phải trên có mắt quầng thâm, sưng cao lên, một lời không phát, đứng ở Ôn Ca Hoa sau lưng, hiển nhiên là đã lén bị ăn thiệt thòi. Ôn Ca Hoa nói, truyền kiếm, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, sơn ngoại thanh sơn, lâu bên ngoài thanh lâu, tuổi trẻ khí thịnh là tốt chuyện, nhưng làm việc cũng có phân tức. Truyền kiếm có chút không chịu phục, vừa rồi hai người chuẩn bị đến hậu sơn luận võ, nhưng đến rồi nửa đường, Triệu Lan Giang một quyền đánh tới, truyền kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu rồi đánh, một chiêu lỡ tay, chiêu chiêu bị quản chế, liên tiếp chịu rồi mười mấy quyền, đánh đến thẳng cầu xin tha thứ, Triệu Lan Giang mới thả rồi hắn. Giờ phút này, y hành nguyên biện luận, bất quá là nhất thời lỡ tay, càng huống chi, họ Triệu ra hỏa này, trộm tập ta. Ôn Ca Hoa nói, thua rồi chính là thua rồi, tìm cớ gì. Chợt tức lại đối Triệu Lan Giang nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, Đăng Văn Viện bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Triệu Lan Giang nói, chỉ cần có thể để Vũ Văn Thiên Lộc không thống khoái, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Tiêu Kim Diễn còn có chút cái khác chuyện muốn hỏi, nhưng trở ngại có người ở đây, không tiện lối ra, thế là lưu lại phương thức liên lạc. Ôn Ca Hoa chủ tớ hai người đã du động xong Hàn Sơn Chùa, còn hẹn người khác, song phương như vậy từ biệt. Tiểu Hồng Ngư la hét muốn đi Hàn Sơn Chùa cầu nguyện, trước mọi người đi lên núi. Minh Thúy Hồ Bờ, Đan Thanh Sơn Trang. Vương Ban Tiên một tay đong đưa chồng, một tay chống lấy cờ, hướng núi Trang đi đến. Hắn đã đi 3 ngày 3 đêm, hạt gạo chưa hết, đói ngực dán đến lưng. 7 tháng lưu hỏa, mặc dù đã xuất phục, thiên lại như cũ nóng muốn chết, Vương Bán Tiên miệng đắng lơi khô, đang muốn gõ cửa, đã thấy một đồng tử đi ra. Lao tiên sinh thế nhưng là miệng thép vàng đoạn Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên gặp đồng tử mi thanh mục tú, mười mấy tuổi bộ dáng, nói chuyện lại ra vẻ đại nhân bộ dáng, hình thái nhưng cúc, cười nói, chính là Bán Tiên. Đồng tử cao giọng nói, sư tôn ta nói hôm nay ngươi muốn tới thăm, quả nhiên không giả. Vương Bán Tiên buồn bực nói, Đan Thanh Sinh sao phải vậy làm coi bói đi làm rồi, đây là muốn cùng ta đoạt bát cơm à. Đồng tử ngạo nghễ nói, sư phụ ta rõ ràng âm dương, hiểu bát quái, thần cơ diệu toán, trên biết 500 năm, dưới biết 500 năm, trên trời sự tình biết rõ một nửa, đất trên sự tình biết hết nói, lại sao là ngươi này giang hồ thuật sĩ có thể so sánh. Hắn trên dưới dò xét rồi Vương Bán Tiên một phen, nhìn lấy rồi bên hông hắn con kia chén bể, lại nói ngài kia bát cơm, thiếu góc thiếu cạnh, tặng không ta đều không cần. Vương Bán Tiên hừ hừ nói, ngươi hiểu cái gì, trong chén có càn khôn, trong chén có thiên địa, năm đó lao tử dùng con này bắt phiên giang đảo hải thời điểm, ngươi còn tại đáy dầm đấy. Đồng tử sông sân nhỏ hô nói, sư phụ, rốt cục nhìn thấy cái so ngươi có thể thổi. Trong nội viện có người nói, mài mực, ngươi nếu có thể muốn tới cái kia chỉ chén bể, vi sư liền đồng ý ngươi đi giang hồ lịch luyện. Vương Bán Tiên nói ta toàn thân trên dưới liền này một cái bảo bối đáng tiền, ngươi còn giúp ngươi đồ đệ ghi nhớ kỹ, thật sự là không có thiên lý. Nói lấy đẩy cửa vào, đã thấy trong sân phủ lên một trương tịch lớn giấy trắng, một tên tóc trắng râu trắng lao giả, tóc hai bù xù, toàn thân trần trụi, cầm trong tay đỏ xanh bút, chính tại nâng bút vẽ tranh. Vương Bán Tiên nói tuổi đã cao, cũng không chú ý chút ảnh hưởng. Đan Thanh Sinh phi nhổ ra cục đờm, không mặc quần áo làm sao vậy, nếu là nam nhân, ai cũng chưa thấy qua ai, nhìn rồi liền nhìn rồi. Nếu là nữ, lao tử này đem số tuổi, muốn nhìn liền nhìn thôi, cầu còn không được. Vương Bán Tiên nói hơn 30 năm không thấy, ngươi nói chuyện ý thì nguyên tốt có đạo lý. Đan Thanh Sinh đem bút thu hồi, do xét rồi Vương Bán Tiên, cười lạnh nói, lời nói này tốt giả, ta tử quần lót lô rách bên trong, thấy được rồi ngươi dối trá. Vương Bán Tiên nói nhưng ngươi không có mặc quần lót ta. Đan Thanh Sinh cười ha ha, chỉ thiên, vừa chỉ mà, nói, ngày này vì áo, mà vì váy, ngươi dạng này tiến đến, há không chạy đến ta trong đũng quần rồi. Vương Bán Tiên bĩu môi, vậy ngươi đũng quần cũng không có mắt. Ngươi không phải lại phục tản. Đan Thanh Sinh tính cách cuồng ngạo chính trực, lại là đỏ xanh thánh thủ, vẽ tranh trước đó có phục tán quen thuộc, dùng xong về sau, toàn thân khô nóng, trần như nhộng đi tán, mới có rồi lúc trước một màn này. Đan Thanh Sinh đem bút hướng giá bút trên vừa phóng, phân phó mài đi pha trà, mặc lên một cái nho bảo, không chuyện không lên tam bảo điện, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Vương Bán Tiên biết Đan Thanh Sinh tính cách như thế, cũng là không giận, cười nói, này không thuận tiện đi ngang qua, tới nhìn ngươi một chút nha. Ít đến bộ này, Vương Bán Tiên danh xưng thần toán thiên hạ, nếu không phải gặp được nan đề, mới sẽ không tới tìm ta. Vương Bán Tiên nói ta thật là đến ôn chuyện, thuận tiện đến cọ bữa cơm. Hắn thấp giọng hát hát nói, cái này thiên hạ, có thể làm cho vương mẫu người bội phục, bất quá hai cái dưới người, lao huynh ngươi tính một cái. Đan Thanh Sinh xưa nay tự chịu, nghe được Vương Bán Tiên câu nói này, tâm tình khoan khoái, vẻ mặt trì hoan nói như vậy, ta có lẽ tự hào. Vương Bán Tiên nói, đó là đương nhiên, liền sông năm đó thư kiếm sân trên, ngươi nôn thần tiên một cục đảm cái này chuyện, liền đầy đủ xem thường thiên hạ người. Đan Thanh Sinh si mê thư họa, võ công cũng không cao, năm đó cùng giang hồ trên 10 đại cao thủ được mời tiến về thư kiếm sơn, tại thư kiếm sơn dưới gặp được rồi thần tiên, kia thần tiên nói phụng thư kiếm sơn thượng tiên pháp chỉ, đến đây chuyển thụ đám người trường sinh chi đạo. Tiên nhân phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tất cả mọi người quỳ xuống thụ này phủ đỉnh chi lễ, duy chỉ có Đan Thanh Sinh không chịu quỳ, há miệng xông kia thần tiên khạc một bãi đàm. Kia thần tiên nói các ngươi đối thần tiên khuyết thiếu lòng kính sợ, Đan Thanh Sinh lại phản bác, lão tử tự do buông tuồng đã quen, ai bảo lão tử không hài lòng, lão tử liền để hắn không thông khoái. Cái này chuyện chọc giận tới thần tiên đại khai sát giới, chỉ có Đan Thanh Sinh, Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết ba người trốn ra thư kiếm sơn. Đan Thanh Sinh nói, trường sinh. Trường sinh có gì tốt? Ra mà không chết là vì tặc, còn muốn sờ đầu, không biết rõ nam nhân đầu nữ nhân chân sờ không được sao. Lại nói, cái gì cẩu thí thần tiên, còn không phải bị Lý Thuần Thiết một kiếm gọt sạch nửa cái đầu. Năm đó Lục Huyền Cơ cũng đã nói, thần tiên là cái lông dây, nên làm thịt vẫn muốn làm thịt. Vương Bán Tiên nói, như thế nào đi nữa cũng là thư kiếm sơn thần tiên A, ngươi như thế không cho thần tiên mặt mũi, lại làm cho đồng hành người gặp nạn, chúng ta một chuyến 11 người, chỉ có hai ta nhân hòa Lý Thuần Thiết trốn rồi ra đến. Đan Thanh Sinh hừ lạnh, sự thực chứng minh, này cái gọi là trường sinh chi đạo, bất quá là ngụy trang mà thôi, bọn hắn mời chúng ta tiến đến, vốn là không có ý tốt. Vương Bán Tiên thở rồi một hơi, chuyện này đi qua, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi cầu mấy tấm vẽ, không thiếu được còn muốn mượn dùng dưới thần thông của ngươi. Đan Thanh Sinh nói ta liền biết rõ không tốt chuyện, Lý Thuần Thiết nói không sai, ba người chúng ta người bên trong, số ngươi có thể tính kế. 30 năm qua, ngươi hỏng rồi thư kiếm sơn không ít chuyện, ngươi còn dám nên ngang tại giang hồ trên giả danh lừa bịp, thật không sợ bọn họ phái thủ kiếm người tới tìm ngươi phiền phức. Vương Bán Tiên chỉ bên hông chén bể, nói, ta tự có chạy chối chết bản sự, không cần đến ngươi quan tâm. Những năm gần đây, giang hồ cũng là thái bình, cũng không phá cảnh người, chỉ có sắp xếp trước sơ không nghe ta khuyên ngăn, cưỡng ép phá xuất ba cảnh bên ngoài sau không biết tung tích, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta ngươi có thể vẽ ra hắn đến không. Đan Thanh Sinh thở rồi một hơi. Năm đó thiên bảng đệ nhất sắp xếp trước sơ, chính là giang hồ trên võ học bất thế thiên tài, 30 tuổi trước đó, nó tên xấu xí, 30 tuổi về sau như sao băng vậy quật khởi, chưa bại một lần, ngắn ngủi thời gian 3 năm, từ văn cảnh trung phẩm nhảy lên trở thành tiên thiên thông tượng cửu phẩm cao thủ. Vì rồi đối kháng thư kiếm sơn, Vương Bán Tiên sát phí tâm cơ, bày một cái chu tiên cục, cưỡng ép tán đi thiên hạ khí vận, giang hồ tàn lụi, mấy chục năm giữa, lại không phá ba cảnh người. Nhưng sắp xếp trước sơ ngộ tính cực cao, tại giang hồ khí vận như thế mỏng manh dưới tình huống, vậy mà nhìn trộm đến võ học trung cực áo nghĩa, đạp phá hư không, nhảy ra ba cảnh bên ngoài, thiên hạ chấn kinh. Nhưng mà không bao lâu, giang hồ trên liền không có rồi sắp xếp trước sơ tin tức. Đan Thanh Sinh nhắm mắt ngưỡng vọng bầu trời, ta thử qua nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào vẽ ra cái kia cây dây. Vương Ban Tiên nói, đã ngươi cũng tìm không thấy hắn, thiên hạ chỉ sợ không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Đan Thanh Sinh nói vậy cũng chưa chắc. Còn có ai? Đan Thanh Sinh nói, Ngự Kiếm Sơn Trang địa lao, ngực giấu sơn hà khí vận đồ vị kia. Vương Ban Tiên liền thấp giọng nghiêm nghị nói, lời này ra từ miệng ngươi, vào tới thai ta, như bị truyền vào Thư Kiếm Sơn thủ kiếm người trong thai, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, hai kiếp khó thoát. Mai pha trà ngon, đã bưng lên, cho Đan Thanh Sinh cùng Vương Bán Tiên dâng trà sau, Tứ Lập hơi nghiêng, con mắt liếc về Vương Bán Tiên bên hông chén bể, nhịn không được đưa tay đi sờ, vừa đụng một cái đến, chỉ cảm thấy đầu góc bên trong huyễn tượng mọc thành bụi, một đạo lực lượng khổng lồ từ bắt trên tràn vào trong cơ thể, Mai hoa một tiếng, miệng phun một ngụm máu tươi, bắn bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Đan Thanh Sinh nói rồi câu nghiệt trướng, tiến lên cho Mai thôi cung hoạt huyết, sau một lúc lâu, Mai mới chậm rãi tỉnh lại. Vương Ban Tiên lấy xuống chén bể, nói ngươi hoặc, ta đưa ngươi tốt rồi. Mai vừa ăn xong thua thiệt, vội vàng khoát tay, cái gì phá ngoạn ý mà, ta mới không cần. Đỏ Xanh phân phó nói, Mai đi làm chút cơm cháy đến, cho Bán Tiên nấu cái trứng luộc nước trà. Đợi chi đi Mai, hắn tử nho bảo tay háo bên trong lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi, có mấy hạt trong suốt sáng long lanh đan dược tản ra dị hương. Đan Thanh Sinh lấy ra hai hạt, lấy trà nước nuốt dùng sau, lấy ra chu sa bút, bắt đầu thoát nho bảo. Vương Ban Tiên nói ta vẫn là ra ngoài chờ một lúc a. Vì cái gì? Cay con mắt. Tùy ngươi. Đan Thanh Sinh ăn vào đan dược sau, toàn thân run rẩy, râu tóc đều là lập, toàn thân đỏ bừng, như là rơi vào điên cuồng trạng thái, đem đầy buồn mực nước dội đến giấy tuyên bên trên, khoa tay múa chân, huy hào bắt mặc, du long đi rán, làm lên vẽ đến. Vương Ban Tiên đi đến ngoài viện, Thư Đồng Mài chính tại nhóm lửa nấu cơm, tiến lên bắt chuyện nói chuyện thiếm. Mai vừa rồi bị đả kích, không chịu để ý đến hắn. Vương Bán Tiên cố ý đùa hắn, khiến cho hắn đầy mặt không kiên nhẫn, nói, uổng cho ngươi tuổi đã cao, có thể thành hay không quan chút. Vương Bán Tiên gãi gãi đầu, một bên cười ngây ngô. Mai gặp hắn không nói lời nào, thế là hỏi, ngươi thực sẽ đoán mệnh. Vương Bán Tiên thành thực nói, lúc linh lúc mất linh. Mai hừ hừ nói, ta liền biết rõ, ngươi chính là một cái giang hồ lừa đảo. Vương Bán Tiên nói xong xấu ta cũng là bán tiên chi thể, làm sao cũng coi là ngươi trưởng bối, có thể hay không cho một chút xíu tôn trọng. Mai đưa tay giấu ở sau lưng, hỏi, ngươi đoán xem ta trong tay có cái gì, đoán đúng rồi ta liền bị ngươi chút tôn trọng. Vương Ban Tiên nói, trong tay có cái gì ta đoán không được, nhưng ta đoán đầu ngươi bên trong có nước. Mai sinh khí, hắn quay người không để ý tới hắn, tiếp tục nhóm lửa, Vương Ban Tiên sợ nhất nhàm chán, vội vàng hướng hắn, nói cho hắn ảo thuật, Mai chợt hỏi, sư phụ ta vẽ, thật có thể dự đoán. Ngươi hỏi thế nào cái này? Chẳng lẽ ngươi không phải vì rồi chuyện này tới tìm hắn? Vương Bán Tiên gật gật đầu. Mai nói một mình, khó trách, trước đó không lâu hắn vẽ lên một bức họa, ta đi gánh nước đạp cướp chó, rơi trong khe núi kém chút không có chết đuối. Kết quả, trước hai ngày, ta liền rơi vào rồi, nếu không phải bắt lấy một khối tảng đá, ta đã sớm chết. Vương Bán Tiên nói, ngươi giữa trán đầy đạn, không giống như là chết sớm người. Chợt nghe trong nội viện Đan Thanh Sinh hét lớn một tiếng, Vương Bán Tiên nghe tiếng, trong lòng tự nhủ hỏng chuyện, vội vàng xông rồi đi vào. Trong sân, Đan Thanh Sinh nằm tại một đoàn mực nước bên trong, nổn ngang trên đất tản ra mấy tấm vẽ, đã hôn mê bất tỉnh. Vương Ban Tiên từ trong ngực lấy ra một hạt người đỏ, dùng trà nước cho Đan Thanh Sinh đưa xuống dưới, sau một lúc lâu, Đan Thanh Sinh mới hồi tỉnh lại. Vẽ ra đến rồi. Đan Thanh Sinh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Gật đầu là bởi vì hắn xác thực vẽ ra rồi mấy tấm liên quan tới tương lai họa tác, lắc đầu là có một bức họa, tại đầu góc hắn bên trong cảnh tượng ngàn vạn, nhưng thủy chung không cách nào đặt bút. Thư Đồng Mài đem đất trên mấy tờ giấy nhặt lên. Vương Ban Tiên nhìn thấy phía trên nhất một bức, có chút kích động bắt lấy rồi Đan Thanh Sinh, đây là sự thực. Đan Thanh Sinh gật gật đầu. Thư Đồng hỏi, sư phụ, phía trên này vẽ là cái gì, Mài thấy thế nào không hiểu. Vương Ban Tiên trịnh trọng nói, hầu người tổng quan quân. Chương 12, giết chết đầu kia cá chép. Nghiên Ma buồn bực nói, có ý tứ gì? Đừng nghe lão thần côn nói bậy. Vương Ban Tiên đem còn lại mấy tấm vẽ cầm tới, bày tại bàn trà bên trên. Bức thứ nhất vẽ là biên thành. Một vị người mặc thú áo, tóc hai bù xù khôi ngô nam tử, toàn thân đẫm máu, đơn đao chống đất, một người một mình đối kháng Tây Sở Vạn Mã Thiên Quân. Phía sau của hắn là Đại Minh Tây Thủy đệ nhất thành, Ẩn Dương Thành. Ẩn Dương Thành đầu, có người đã chuẩn bị hạ cờ, chuẩn bị mở thành đầu hàng. Bức thứ hai vẽ là giang nam vùng sông nước. Nước xanh ven hồ, nữa không trung có một tiên phong đạo cốt, thành ánh sáng vòng quanh người kiếm tiên,

lần này tăng tại Tây vực kia một bộ, đến rồi Trung Nguyên, cũng không thể thực hiện được. Cứ như vậy, Tiêu Kim Diễn từ Thiên Linh chùa mời Phật đầu chuyện cũng không cách nào tiếp tục, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ không có biện pháp, đi dưới núi đào bùn nặn rồi cái bùn đầu, lại tại trong đó ẩn giấu cục sắt rơi trọng lượng, chính mình móc bạc mua rồi 3 lượng đồng phấn, đi kiếm Lý Thiết Tượng giúp soát rồi đi lên, đưa cho Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường vậy mà không có nhìn ra sơ hở đến. Đến rồi 15 một ngày này, Phạm Vô Thường đổi rồi một thân tơ lụa quần áo, phía trên thêu rồi tơ vàng dây, đối Tiêu Kim Diễn nói, đêm nay, ngươi bồi ta đi chi phủ nhà môn làm khách. Tiêu Kim Diễn nói ta hẹn Triệu Lan Giang uống rượu, dạng này không thích hợp a. Phạm Vô Thường nói, tốt xấu ta cũng coi như một phương thân hào nông thôn, ra cửa dù sao cũng phải có cái hóa trang tiểu nhị a. Tiêu Kim Diễn nói ngươi tổ trên tám giám đều không ra cái cử nhân, tính cái gì thân hào nông thôn. Phạm Vô Thường trầm mặt, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lý Khuynh Thành lúc này từ trên lầu đi xuống, đã có miễn phí rượu tịch, không đi ha không có lỗi với người ta. Tiêu Kim Diễn một lần nữa xem kỹ Lý Khuynh Thành, ngươi không phải phong cách của ngươi a. Lý Khuynh Thành khoan thai nói, hôm nay khách nhân bên trong, cũng có ngươi ta bằng hữu đâu. Ai? Mới tới Khâm Sai Đại Nhân. Ôn Ca Hoa. Không sai, đang văn viện giám sát đại nhân, cũng tại lần này được mời trong đám người. Tiêu Kim Diễn phủi tay, cười lấy nói, đã nhưng dạng này, vậy liền không tránh khỏi đi một lần rồi, lại nhưng lấy cùng lão bằng hưu uống rượu, lại không cần bỏ ra tiền của mình, này loại tốt chuyện, đốt đèn lồng cũng khó tìm à, Phạm trưởng quỹ, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Phạm Vô Thường có cảm mà phát, Tô Châu Thành người người đều nói ta là vắt cổ chảy ra nước, theo ta thấy, tại thăm người tiện nghi loại chuyện này trên, ngươi cùng ta so sánh, là chỉ có hơn chứ không kém à. Tiêu Kim Diễn chắp tay, quá khen, quá khen. Đám người thu thập một phen, mang theo lễ vật tiến về chi phủ đại nhân nhà dự tiệc, lại không biết, chuyến đi này, cho Phạm Vô Thường đưa tới họa lớn ngập trời. Chương 14, tặng người đầu. Cùng ứng thiên tuần phủ nha môn chỉ có hai đường phố chi cách Tô Châu chi phủ nha môn, tối nay răng đèn kết hoa, ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phạm. Tô Châu chi phủ lão phu nhân mừng thọ yến trăng tròn, Tô Châu phủ nội quản lý nội tám huyện một châu cha mẹ, Tô Châu thành cùng chu vi thân hào nông thôn, thương nhân, có công danh người ta, đều hứng chịu tới mời. Tiêu liền những cái kia muốn tại Tô Châu cảnh nội kiếm ăn giang hồ môn phái, Hắc Bạch hai đạo trưởng môn, bang chủ, cũng đều nhao nhao đến đây chúc mừng, coi như tới không được, cũng rất sớm sai người đưa tới rồi lễ vật, để tránh mất rồi lễ tiết. Có người đem cái này chuyện đâm đến rồi ứng thiên tuần phủ Triệu Kim Liêm kia bên, tuần phủ đại nhân lấy một câu Tô Châu phủ cùng dân cùng vui, không tiện hỏi đến làm lý do, đem cái này chuyện ép xuống. Dù sao trước hai ngày hắn mới cho mẫu thân chúc thọ, tính gộp cả hai phía kiếm lời mười mấy vạn lạng bạc. Cùng ở tại triều đình làm quan, chú ý mở con mắt, nhắm con mắt. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn chuyện, tuần phủ đại nhân là sẽ không đi làm. Bất quá, trong tối vẫn cảm thấy, này Chu Tiêu tướng ăn quá khó nhìn, cấp dưới, thân sĩ, ba giáo, cửu lưu, ai đến cũng không có cự tuyệt, có chút mất rồi người làm quan thân phận. Há không biết Chu Tiêu tự thân cũng có sự đau khổ, tuần phủ đại nhân thay mặt thiên tử thủ mục một phương, đến tiền đều là lớn thủ bút, phía dưới mấy cái phủ đài. Phòng giữ, tướng quân, một ra tay chính là vạn lượng kế, Chu Tiêu này bên muốn vơ vét của cải, chỉ có thể là đem những này chọn phí tầng tầng phát xuống đi, hoặc là đối quê nhà thân hào nông thôn vơ vét, tìm lý do sửa chữa một phen, muốn bọn hắn nôn chút vàng bạc, hoặc là thu không đủ chi, ngựa năm thu long năm thuế, nghe nói thái. Thương phủ kêu bên đã đem thu thuế đến Khang Hy trong năm rồi, nếu quả thật tính như vậy nói. Hiện tại trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, Tô Châu phủ chính là giang nam giàu có địa phương, đất lành. Buôn bán, tay công nghiệp phát đạt, lại thêm trên những năm gần đây biên cảnh không chiến sự, bách tính lại nhẫn nhục chịu đựng quen rồi, chỉ cần có phần cơm ăn, cũng là sẽ không tạo phản. Như đổi trên biên cảnh Tây Thủy Hoang Vu địa phương, so như ẩn Dương Thành, như cái này thu thuế pháp, chỉ sợ sớm đã thập thất cửu không, cầm vũ khí nổi dậy rồi. Tô Châu, Dương Châu, Thường Thục, Kim Lăng, Tùng Giang, Hàng Châu mấy cái này châu phủ chức quan, từ trước đến nay là chức quan béo bở. Nếu không phải tại triều đình nội quan là cực cứng, chỗ dựa rất lớn, hoặc là bỏ ra trọng kim, bình thường quan viên rất khó khuyết chức ở đây. Nghe nói đời trước chi phủ, điều đi lễ bộ làm viên ngoại lang, chỉ dọn nhà liền mướn 10 chiếc thuyền lớn, trong lúc nhất thời, kinh hàng đại vận hà trên tinh kỳ mọc lên như rừng, biết bao hùng vĩ, có giám sát ngự sử hướng triều đình tấu biểu vạch tội, kết quả vị kia chi phủ trong đêm chạy đến đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc trong nhà quỳ rồi một đêm, khóc giống chảy nước mắt, muốn ăn năn trước không phải. Tại quên ra rồi sắp gần một nửa tài sản sau, đại đô đốc mới đưa phần này tờ ưu trương ép xuống. Đại Minh Vương triều dùng võ dựng nước, lấy văn trị quốc, võ tướng từ trước đến nay tại triều đình bên trong địa vị không cao, nhưng Vũ Văn Đại Đô Đốc là một ngoại lệ. Vị này năm đó ở Tĩnh Nan trung lập dưới Đại Công Đại Đô Đốc, tại triều đình nội quyền khuynh triều chính, bị triều đình phong làm An Quốc Công, nếu là ở khai quốc mới bắt đầu, sớm đã phong làm khác họ vương rồi, cho dù như thế, hắn tại triều đình nội cũng cơ hồ là một người phía dưới, vạn người bên trên, tuy là nội các đại học sĩ, cũng đều né tránh ba phần. Vừa ra đến trước cửa, Phạm Vô Thường suy nghĩ liên tục, đem lúc trước gấm vóc trường sam đổi thành vải xanh áo cà sa, ống tay áo còn đánh lấy hai cái miếng vá. Thứ nhất là hắn không có có công danh trên người, gia tịch loại trường hợp này như ăn mặc không khéo léo, dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Thứ hai, hắn suy nghĩ không phải đi khoe của, như ăn mặc quá lóa mắt, dễ dàng bị người chằm chằm trên. Tiêu Kim Diện thì bị yêu cầu đổi lại gã sai vật trang phục, hắn trước kia món kia quần áo, toàn thân trên dưới đều là miếng vá cùng lỗ thủng, thực sự mặc không ra cửa rồi. Trái lại Lý Khuynh Thành, y lìa nguyên một thân phú gia công tử ca cách ăn mặc, gấm lam trường sam, bên hông phối màu ngọc bội, cầm trong tay tiêu tương phiến, một bộ phong lưu tuấn nhã trang phục. Triệu Lan Giang nhưng không quan tâm những chuyện đó, vẫn như cũng một thân thú gia, tóc hai bù xù, làm giang hồ khách cách ăn mặc. Bất quá, trước khi chuẩn bị đi, vẫn là đem trường đao đặt ở khách sạn. Bốn người tới chi phủ nha môn, này loại trọng yếu trường hợp, phủ nha nội bộ đại quản gia, nhị quản gia bận không qua nổi, từ phủ nha điều mấy tên sai người đang giúp đỡ tiếp khách. Khách khứa cũng chia tam lục cửu đẳng, như người tới là có cáo mệnh hoặc là tước vị quan viên, hoặc là tuần phủ, phụ cận đồng liêu, do Chu Tiêu từ cửa chính tự mình nên đón, nếu là dưới huyện quan viên hoặc trong phủ cấp dưới, theo chức vị khác biệt, do đại quản gia, nhị quản gia từ hai môn nên đón. Giống Phạm Vô Thường, các lớn bang phái thủ lĩnh, không tới phiên đi cửa lớn, có phủ nha chấp sự từ lệnh môn nên đón. Đúng lúc, tại lệnh môn nên đón ba người, chính là hai ngày trước đưa thiếp mời kia hai cái sai người, nhìn thấy Phạm Vô Thường, người cao sai người ngoài cười nhưng trong không cười cười ha hả, nói, nguyên lai là Phạm Lão Bản, huynh đệ chúng ta còn tìm nghĩ, Phạm Lão Bản lần này trong nhà lại ra cái gì yêu thiêu thân, tới không được nữa nha. Phạm Vô Thường cười ha ha một tiếng, hai vị sai ra chuyện này, phủ đài đại nhân là chúng ta Tô Châu phủ quan phụ mẫu. Trong nhà có tin mừng chuyện, chúng ta đến đây đó là mộ tổ trên bốc khói xanh, đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Cao sai người hỏi, ngươi mộ tổ cháy rồi. Làm sao lại bốc khói? Không có a. Phạm Vô Thường nói, ta liền một cái so sánh. Đại nhân nói rồi, trong nhà có trắng sự tình, cũng không cần đến rồi. Chúng ta Chu đại nhân cũng không thiếu một hai cái tới gặp lễ. Phạm Vô Thường trong lòng tự nhủ trước một tháng ta không có tới, liền bị Chu lột ra điểm danh, lần này như lại không tức thời. Hắn nếu thật muốn sửa chữa ta, tùy tiện tìm lý do đều để ta diệt rồi nhà. Càng huống chi, trước đó không lâu, Triệu Lan Giang đêm khuya xông vào chi phủ nha môn, đem đại đao gác ở Chu Tiêu cái cổ trên, đem hắn thả ra đến. Bây giờ Triệu Lan Giang còn tại Tô Châu, hắn tự nhiên không tiện xuất thủ, như ngày nào Triệu Lan Giang vừa đi, chuyện này chuẩn không xong, còn không bằng lần này thừa cơ cùng Chu Tiêu xây xong, miễn cho ngày kia hắn nhớ tới đến, lại phải thu về tính sổ. Lý Khuynh Thành ở một bên nói, Phạm Trường Quỹ, khắc nghĩ giả hồ đồ, này hai vị là muốn cùng đại nhân đòi nhân tình đâu. Phạm Vô Thường hầu tình, nơi nào sẽ không biết chuyện này, tại Tô Châu Phủ, Diêm Vương khó gặp, tiểu quỷ càng khó chơi hơn, bọn hắn cố ý làm khó dễ, chính là không muốn để cho chính mình tùy tiện đi vào, nghĩ đến chỗ này, từ trong ngực móc ra hai lượng bạc, làm bộ tiến lên, tay trái một đỡ lên bảng, tay phải kéo một phát sai người tay, đem bạc nhét rồi đã qua, thấp giọng nói, nho nhỏ ý tứ, mời hai vị sai ra uống trà. Cao sai người sắc mặt lúc này mới hơi chậm, một vừa nói chúng ta chỗ nào có ý tốt thu Phạm trưởng quỹ nhân tình đâu, một bên đem bạc tiện tay để vào trong ngực, hai người cười ha ha, kề vai sát cánh, đem Phạm Vô Thường đám người đón đến rồi hậu viện. Chu Tiêu vì một châu chi trưởng, ở tại Tô Châu Phủ Nha. Phủ Nha thiết kế cực vì tinh xảo, tiền viện nha môn văn phòng, hậu viện tư nhân nơi ở, là bốn nhà sân nhỏ. Đầu tiến là chi phủ tiếp khách, xử lý lễ sử dụng, nhị tiến là khách khứa đại sảnh, thư phòng. Ba tiếng cùng bốn nhà thì là nội trạch cùng sinh hoạt thường ngày chỗ, hòn non bộ, nước chảy, vườn hoa, bố trí xen vào nhau tinh tế. Lần này mở tiệc chiêu đãi rượu tịch, tại hậu viện đầu tiến. Trong thành Tô Châu có mặt mũi thân sĩ, quan viên, đều bị mời đến trên sương phòng, còn lại thương nhân, giang hồ môn phái cùng xuống dốc thân hào nông thôn, thì tại trong sân liền ngồi, đẳng cấp rõ ràng. Đại viện bên trong cao dựng sân đài, bây giờ khách khứa chưa đầy, từ Côn Sơn huyện đến gánh hát. Chính tại đài trên y nha nha hát hí khúc, Tiêu Kim Diễn cũng không có nghe rõ là cái gì, ước chừng là tựa như là một cái gọi Lý Nhị Tẩu quả phụ muốn tái giá loại hình. Cao sai người mang theo Phạm Vô Thường đi theo lễ, Tiêu Kim Diễn đem hộp quà hướng Tấn Liêu vừa phóng, nói, Kim Phật thủ một tôn. Có gã sai vật hát nặc, Tô Châu thành Phạm trưởng quỹ, đưa Kim Phật một tôn. Trong bữa tiệc có người nhận ra Phạm Vô Thường, gặp hắn xuất thủ xa hoa như vậy, trong lòng tự nhủ này vắt cổ chảy ra nước lại sửa lại tính tình, đưa quý giá như vậy lễ vật. Nghĩ lại nghĩ, đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu hắn ăn lấy kiện cáo, kém chút không có đem mạng nhỏ ném vào, trải qua này khó nhất, đây coi như là kìm tiền coi nhẹ, dùng tiền mua mệnh rồi. Cao sai người nói, Phạm trưởng quỹ, hôm nay lão thái thái vui chuyện, trừ rồi có thể tự mình cho lão phu nhân đập đầu bên ngoài, đại nhân còn lại lần nữa mở thiên hương lâu mời rồi đầu bài Dương Tiếu Tiếu đại gia đến đây hiến hát, lần này ngài tính ra lấy rồi. Một hồi an bài cho ngài cái chỗ lịch sự. Tiểu Kim Diễn nói thầm nói, nên biết một khối cục sắt liền có thể đến xem cho vui, hai ngày trước liền không nên đi kia thiên hương lâu. Người nói cái gì? Tiểu Kim Diễn liền ha ha nói, ta nói kính đã lâu thiên hương lâu Dương đại gia tên, nhờ đại nhân hưởng phúc, hôm nay có duyên nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời. Lúc này, có người hô nói, Phạm Hương Thân. Này bên ngồi. Phạm Vô Thường nghe vậy, cách đó không xa bàn trên ngồi lấy ba người, xem thấu chứa cách gắn mặc, xác nhận người trong giang hồ. Phạm Vô Thường cũng không nhận ra ba người này, bất quá tại loại trường hợp này, có cái nhận biết người, tổng có chút ít còn hơn không, thế là mang theo ba người ngồi rồi đã qua, một mặt mở mịt nhìn đối phương. Người cầm đầu kia nói, Phạm Hương Thân không biết chúng ta. Phạm Vô Thường nghi hoặc nói, ba vị là. Cầm đầu đại hán cười ha ha một tiếng, chắp tay, nói, thật là quý nhân nhiều quên chuyện, 5 năm trước, chúng ta lừa mang đi qua ngươi nhà tiểu công tử a. Phạm Vô Thường một mặt hát tuyến, thật là muốn thân mệnh rồi, nguyên lai là giang nam bà quỷ. Lão đại tội ác chồng chất trương lượng, võ công cao cường, lão nhị phi thiên lão thử cầu bất lợi, khinh công siêu tuyệt, lão tam không nhặt của rơi bảng xuân thiên, trộm thuật vô song. Ba người này là giang nam một vùng có tiếng bọn cướp sông cướp biển, làm được là cướp bóc mua bán, chuyên môn chọn giang nam nhà giàu ra tay, nhiều lần phạm án. Năm đó cướp đi 10 tuổi Phạm Tiểu Đao, nếu không phải Tiêu Giao phái cao thủ cứu, Phạm Tiểu Đao cơ hồ mệnh tăng nó trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, Phạm Vô Thường mới hạ quyết tâm, để Phạm Tiểu Đao ra cửa học nghệ. Mấy năm qua này, giang nam ba quỷ mai danh nhận tích, cực ít tại giang hồ trên lộ mặt, nghĩ không ra lại loại trường hợp này đụng phải. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phạm Vô Thường đang muốn đứng dậy, Trương Lượng liền tranh thủ hắn để lại, Phạm Vô Thường có chút kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Cầu bất lợi hắc hắc nói, gần nhất trong tay có chút gấp, muốn theo Phạm lao bản mượn ít bạc tiêu xài một chút. Phạm Vô Thường nói không mượn. Tội ác chồng chất Trương Lượng nói, lệnh lang năm nay không sai biệt lắm 15-16 tuổi rồi à. Phạm Vô Thường nói, ừm ân. Vậy cũng đừng trách các huynh đệ không khách khí. Phạm Vô Thường gật gật đầu, không cần khách khí, tiểu đao kia con bất hiếu, hiện tại Tiêu Giao phái học nghệ đâu, các ngươi muốn gặp rồi hắn, cho ta vào chỗ chết đánh. Không nhặt của rơi bảng Xuân Thiên cười ha ha một tiếng. Ta nói Phạm lao bản không có sợ hãi đâu, nguyên lai lệnh lang hướng danh sư rồi. Bất quá, chạy rồi nhi tử chạy không được rồi lao tử, chạy rồi hòa thượng chạy không được rồi miếu, hôm nay liền bị ngươi quẳng xuống nói rồi, các ngươi phạm ra, chúng ta đi định rồi. Phạm Vô Thường nhìn rồi Triệu Lan Giang một mắt, Triệu Lan Giang ngầm hiểu, hướng bên cạnh bên một ngồi, bưng chén đến rượu, hướng ba người trước mặt vừa phóng, uống rượu. Giang Nam ba quỷ nói, chúng ta nơi này nói chuyện, không có phần ngươi trên miệng. Triệu Lan Giang trở tay một bàn tay, ta để cho các ngươi uống rượu. Ba quỷ né tránh không kịp, mỗi người trên mặt chịu rồi một bàn tay, lên cơn giận dữ, đang muốn lật cái bàn đá ghế, lại phát hiện Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn sớm đã đứng tại phía sau bọn họ. Lý Khuynh Thành quạt xếp đính trụ bọn hắn phía sau lưng yếu huyệt, chỉ cần nội lực bên ngoài nôn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Ba người trong lòng biết gặp được cứng gốc, không dám loạn động. Tiêu Kim Diễn ha ha nói, để cho các ngươi uống rượu đâu. Ba người không dám phản kháng, vội vàng bưng rượu lên ấm. Một người một bình xử lý. Triệu Lan Giang cảm thấy chưa đủ, lại xách qua ba hũ rượu, lại uống. Ba người lão lao thực thực lại xử lý, Triệu Lan Giang lại lấy rượu, Giang Nam ba quỷ nói, vị đại hiệp này, chúng ta thật uống không động rồi. Triệu Lan Giang vỗ bàn một cái, ba người dọa đến vội vàng tiếp tục uống, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, ba người đã tiểu kình trên đầu, say ngã trái ngã phải, cũng may trong nội viện nhiều người ồn ào, mọi người cũng không có chú ý này bên. Tiêu Kim Diễn nói, tục nữ nói, ít uống rượu ăn nhiều rau, với không tới, đứng lên. Các ngươi làm sao uống nhiều như vậy? Ba quỷ khóc tăng mặt, các ngươi để uống. Lý Khuynh Thành lạnh giọng nói, chúng ta để cho các ngươi đi chết, các ngươi cũng đi chết đi. Tội ác chồng chất trong lòng phẫn uất, bất đắc di huyệt đạo bị chế, lạnh giọng nói, huynh đệ, chúng ta ba quỷ tại giang hồ trên cũng coi như có danh tiếng, xem ra ngươi cũng là người trong giang hồ, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, làm sự tình không cần thiết như thế tuyệt ác càng hung chi. Bây giờ chúng ta là nhất tiếu đường người, ngươi dạng này khinh người quá đáng, không sợ cùng nhất tiếu đường là địch sao. Ta nói các ngươi sao được tới chỗ như thế, nguyên lai cho Triệu Vô Cực làm rồi chó săn. Khó trách, khó trách. Lý Khuynh Thành nói một mình nói. Lúc này, đông nhiên sau lưng một hồi quyền phong đánh tới, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn sinh lòng cảnh giác, không kịp quay người, một trưởng vỗ một cái, trở tay hướng về sau đánh ra, cùng người đánh lén đón đỡ rồi một chiều, phốc phốc hai tiếng, hai người hướng lui về phía sau mấy bước. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, vội vàng vận khí, một lát mới đưa cảm giác khó chịu hóa giải, Lý Khuynh Thành hiển nhiên cũng không chịu nổi. Hai người đầy mặt cảnh kính sợ nhìn qua người tới. Một tên đầu đội vàng xà nhà quan, người mặc thái cực bào đạo sĩ, vẫn đứng nghiêm phía sau, a rồi một tiếng, liếc mắt bệ nghệ hai người, ngạo nghệ nói, giang hồ trên hậu sinh bên trong, có thể tiếp Triệu mẫu người ba thành công lực một kích người, cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất rồi. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, sư thừa gì phái. Tiêu Kim Diện tâm hô hỏng bét, nguyên lai người này, liền là nhất tiếu đường chủ Triệu Vô Cực, ma giáo bát đại tà vương một trong, nghĩ không ra thực lực kinh khủng như vậy. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lý Khuynh Thành đứng hàng địa bảng, xem như giang hồ trên phải tính đến cao thủ, Tiêu Kim Diễn mặc dù bảng trên vô danh, võ công cũng là biết huyền ngũ lục phẩm cảnh giới, nghĩ không ra liên thủ phía dưới, liên tiếp Triệu Vô Cực ba thành công lực đều như thế phí sức. Há không biết Triệu Vô Cực trong lòng cũng trong tối kinh ngạc, hắn nhìn thấy giang nam ba quỷ thụ lớn, tức giận trong lòng, lặng yên không một tiếng động tới gần, chuẩn bị xuất thủ giáo hấn, nếu là người bình thường, hẳn là về trước đầu, lại nên kích, hắn ra quyền mau lẹ. Hai người không chết cũng thương, ai ngờ quyền phong chưa đến, này hai người trẻ tuổi lại sinh ra cảm ứng, trực tiếp trở tay ngoài đón, ngạnh bính một cái, cũng không thụ thương. Tu vi như vậy, tại cái tuổi này bên trong, cực ít có người làm đến, hoặc là giang hồ có tiếng, có A là sư thừa danh môn, lúc này mới mở miệng thử nghiệm. Tiểu Kim Diễn cười ha hả, không môn không phái, vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Triệu Vô Cực nghe vậy, trong lòng động rồi sát nghiệm, nhưng tối nay đến tri phủ nha môn, có khác muốn làm. Thế là cố nén tâm thần, nói, đã nhưng hai vị không chịu cáo chi, Triệu Mộ cũng không cưỡng cầu, sau đó như Triệu Mộ xuất thủ không có phân tức, không cẩn thận đánh chết hai vị, nhìn thấy Diêm Vương nhưng đừng quên rồi nói cho hắn biết, lấy các ngươi tính mệnh người, họ Triệu tên Vô Cực. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, nguyên lai là nhất tiếu đường Triệu đường chủ, ngươi yên tâm, tại hạ khác bản lĩnh không cao, chạy chối chết bản lĩnh, tự chịu còn có chút cân lượng. Lời tuy nói như thế, nhưng đối trên giang hồ trên bát đại tà vương một trong, Tiêu Kim Diễn trong lòng cũng bỡ ngỡ. Liền tại lúc này, một tiếng chiên vang, có người hát nói, Tô Châu chi phủ Chu Tiêu Chu đại nhân đến. Chương 15, phủ nha án mạng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Tiêu người mặc chính tứ phẩm thường phục, từ trong đường chậm rãi bước đi thong thả bước ra ngoài. Nguyên bản ồn ào nội viện, trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt im lặng. Tại đài trên hát hí khúc con hát, nhao nhao đứng dậy quỳ xuống. Mặc dù nói Nam Trực đại ứng thiên tuần phủ nha môn cũng tại Tô Châu thành, nhưng hắn mới là Tô Châu thành quan phụ mẫu, danh phó kỳ thực phủ đài đại nhân. Triệu Vô Cực gặp Chu Tiêu ra đến, cười lạnh một tiếng, đối với hai người nói, coi như các người gặp may mắn. Chắp tay đứng ở một bên. Chu Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn quanh bốn phía sau, mới ung dung nói, các vị đại nhân, đồng liêu, thân hào nông thôn, còn có giang hồ trên bằng hữu, đa tạ hôm nay có thể tới vì cao đường cổ động. Hắn bưng một chén rượu lên, tiếp lấy nói, đại gia khả năng kỳ quái. Gia mẫu trước tháng vừa làm rồi thọ, Chu mẫu vì sao lại phải thiết yến? Thực không dám dâu dếm, hôm nay thiết yến là bởi vì ta Chu gia ra rồi một cái vui chuyện. Một người hỏi, lão phu nhân có tin vui? Chu Tiêu nghe vậy sắc mặt nụ cười trì trệ, hơi chút lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hắn hướng thuộc hạ một tên nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia sai dịch tiến lên đem kia người nói chuyện kéo rồi ra ngoài, kia người hô nói, bằng cái gì đổi ta thế nhưng là theo chỗ. Chợt tức. Ngoài cửa truyền đến kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh. Chu Tiêu nếu không có nói chuyện nói, trước tháng đến bằng hữu, có lẽ biết rõ ra mẫu nguyên bản đầu tóc toàn trắng, răng cũng rơi hết, thế nhưng là 10 ngày trước, ra mẫu trong vòng một đêm, mọc rồi đầy đầu đen tóc, lại mọc rồi một ngụm răng mới, loại này hiếm lạ chuyện, thiên hạ ít có, bản quan suy nghĩ thật lâu, xác nhận ta đại minh quốc phúc phù hộ, hoàng thượng thánh nhân long hưng. Chỗ lấy, bản quan hôm nay thiết tiến, muốn cùng chư quân trung khánh. Một người ứng thanh nói, Chu đại nhân, đây là Tô Châu thành tường Thụy A, ta đại minh triều lấy nhân trị quốc, lấy hiếu tề gia, lão phu nhân có này tạo hóa, quả thật Chu đại nhân một mảnh hiếu tâm cảm thiên động địa A. Chu Tiêu cười lấy gật đầu, hiếu chính là làm người gốc dễ nhà, đã ngươi nói như vậy, vậy sau này mỗi tháng 15, Chu mỗ đều tại phủ nhà thiết tiến cho phu nhân tận hiếu là được. Từ lúc Chu Tiêu tiền nhiệm đến, Tô Châu thành thân sĩ bách tính không chịu nổi gánh nặng, từ năm trước đến bây giờ, quang di thái đều cưới 7-8 cái rồi, mỗi lần hôn sự. Chi phủ đại nhân chắc chắn sẽ tổ chức lớn, thậm chí ngang nhiên đòi hối,

không tốn thời gian dài, Tô Châu phủ nha môn đều nhanh thành rồi thiên linh chùa rồi. Đường Hồ Lô Tăng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại nhân tha thứ, chúng ta thiên linh chùa thực sự không bỏ ra nổi ra dáng đồ vật đến, đến rồi. Chu Tiêu nói nếu không phải xem ở ngươi này Phật đầu trên còn nửa cân vàng phấn, bản quan đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Đường Hồ Lô Tăng bái tạ xuống dưới, Hàn Sơn chùa Ngọc Khê thiền sư nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng tiến lên làm lễ. Hàn Sơn chùa Ngọc Khê thiền sư đưa Phật tay một đôi, dầu vừng 3 cân, giấy vàng 10 xấp, tiền giấy một giỏ, ách ách. Còn có Hát Nặc Tấn ngoài bỗng nhiên dừng lại, Chu Tiêu kỳ hỏi, còn có cái gì? Miễn phí pháp sự một trận. Chu Tiêu giận nói, Ngọc Khê, ngươi đây là ý gì? Ngọc Khê đạo trưởng khóc tăng mặt, nói, đại nhân, đây là chúng ta Hàn Sơn chùa duy nhất có thể cầm được xuất thủ đồ vật, này đối Phật tay, là lão nạp tự mình trồng, treo ở trong phòng, mùi thơm nước mũi, còn có đổi mối, tránh rồi các loại công hiệu, nghe nói còn có trừ tà công hiệu, trong nhà có lao nhân đi rồi, treo tại đầu giường, còn có thể để phòng ngừa sát chết vùng dậy. Chu Tiêu trầm giọng nói, cút sang một bên. Ngọc Khê thiền sư nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ chi phủ đại nhân mặc dù bất mãn chúng ta chùa, nhưng cuối cùng cũng không có làm khó chúng ta. Đến phiên Phạm Vô Thường rồi, Phạm Vô Thường tiến lên 2 bước, đang muốn đập đầu, tấn ngoài hô nói, Tô Châu thành Tiêu Giao khách sạn lão bản, thế sự Vô Thường tơ lụa trang ông chủ Phạm Vô Thường Phạm Hương Thân, đưa kim Phật đầu một tôn. Phạm Vô Thường tiến lên liền quỳ xuống, thảo dân Phạm Vô Thường, chúc lao thái thái hồng phúc tề thiên. Chu Tiêu suy nghĩ, nay Phạm Vô Thường ngày thường keo kiệt rất, sao được hôm nay chuyển rồi tính, cũng đưa một tòa Phật đầu, đúng rồi, trước đó không lâu hắn bị ta chảo rồi nhược điểm, tại Tô Châu phủ đại lao bên trong ở rồi 2 ngày, đây là tới cô ý hướng bản quan lấy lòng đâu. Hắn liếc nhìn cái dương, xem ra, thật nặng, trong lòng âm thầm cao hứng, thế là hỏi, dưới đài thế nhưng là Phạm Hương Thân. Phạm Vô Thường trong lòng tự nhủ trước đó thẩm ta thời điểm, cũng không gặp hắn như thế khách khí, bất quá hắn chính là thảo dân, trong lòng oán thầm, trong miệng lại một mặt cung kính, lao đại nhân gãy sát thảo dân rồi. Chu Tiêu nhìn lấy một cái hộp, hỏi, bên trong đựng là cái gì? Chu lão phu nhân trong lòng tự nhủ vừa rồi nhỏ cá vàng, còn có Tô Chính Nguyên tặng quan tài vàng tài, đều bị Chu Tiêu lấy đi rồi, nhìn kia người trong ngực cái dương đính trầm, trong lòng tự nhủ lần này cũng không thể để Chu Tiêu lại cướp đi, liền nói, mau mau lấy tới, mở ra để lao thái thái ta xem một chút. Phạm Vô Thường từ tấn ngoài trong tay cầm qua hộ, đi đến lao thái thái trước mặt, trình đi lên. Lao thái thái tiếp nhận đi, cười híp mắt mở ra hộ. Ngao. Chu lão phu nhân phảng phất nhận lấy kinh hãi, ngao một cú họng, một hơi không có đi lên, ngất đi. Hộp rơi vào đất trên, có đồ vật từ trong dương trượt xuống, lăn trên mặt đất rồi vài vòng, ngừng lại rồi. Đám người vừa nhìn, lại là đẫm máu một khỏa đầu người. Chương 16, một vụ giao dịch. Toàn bộ chi phủ nha môn loạn tung tung phèo. Chi phủ đại nhân xử lý hôn sự, thu lễ thu đến rồi một cái đầu người, đại minh khai quốc 300 năm qua, chỉ sợ đây là đầu một lần. Có người bắt đầu thừa dịp loạn chạy trốn ra ngoài, lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Chính Nguyên thấy thế, sớm đã phái người từ tiền viện điều binh, đem tất cả lối ra giữ vững. Chu Tiêu cũng không ngờ rằng, mệnh lệnh nha hoàn đem lão phu nhân nhấc xuống dưới, một mặt âm trầm nhìn qua Phạm Vô Thường, người đến giải thích một chút. Phạm Vô Thường sớm đã dọa sợ rồi, hắn rõ ràng đưa tới một tòa Phật đầu. Làm sao chưa tới một canh giờ, Phật đầu liền trở thành đầu người, nghe được Chu Tiêu tra hỏi, đầu một mảnh hỗn độn, lung tung nói, một điểm tâm ý, lễ nhẹ tình ý nặng nha. Chu Tiêu cười lạnh, các hạ tâm ý có thể tính không nhẹ A Tô Chính Nguyên, đem ác đồ kia nhốt vào đại lao, bản quan sau đó sẽ đích thân thẩm vấn. Tô Chính Nguyên vội vàng lĩnh mệnh, mấy tên sai người tại chỗ đem Phạm Vô Thường khóa lại, đưa đến đại lao bên trong. Triệu Lan Giang đang muốn ngăn cản, bị Tiêu Kim Diễn ngăn lại, này chuyện lớn có kỳ quặc, ứng làm bàn bạc kỹ hơn. Phạm Hương Thân bị giam giữ, đối với hắn ngược lại là tốt chuyện. Triệu Lan Giang hỏi, vì sao? Tiêu Kim Diễn nói sau đó lại giải thích, tiến lên 2 bước, đi đến trong hành lang, đem đầu người đảo ngược, trong lòng lộn bộ giật mình. Cái này đầu người, không phải người ngoài, chính là hôm qua có duyên gặp mặt một lần đăng văn viện giám sát, phụ mệnh đến đây trong tối điều tra mưu phản chuyện khâm sai ôn ca hoa. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy một đám lửa ở trong lòng thiêu đốt. Năm đó ở đăng văn viện, ôn ca hoa cùng hắn quan hệ rất tốt. Tiêu Kim Diễn tuổi nhỏ khinh cuồng, xông rất nhiều tai họa, nếu không phải có hắn trông nom, chỉ sợ đã sớm bị Lý Thuần Thiết đánh cái nửa chết nửa sống. Nghĩ không ra, ngày trước mới gặp mặt, hôm nay liền mệnh tang Tô Châu Thành. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái, cùng hắn đồng hành vị kia truyền kiếm, võ công không yếu, mà lại cùng hắn như hình với bóng, ôn ca hoa võ công mặc dù không cao, nhưng bình thường cao thủ cũng không phải là đối thủ, lại như thế nào sẽ gặp rồi ám toán. Hắn liếc rồi một mắt Triệu Vô Cực. Chỉ gặp Triệu Vô Cực cũng vô cùng ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chu Tiêu cùng Tô Chính Nguyên thương nghị một lát, Tô Chính Nguyên lớn tiếng nói, người này là Thành Nam Vạn Thịnh sòng bạc lưu manh, ngày trước đánh nhau với người ta tới chết, thi thể rừng sắt ở tiền viện thi phòng, hôm nay có người trò đùa quái đản, cùng Chu lão gia mở ra như thế trò đùa, thật là miệt thị ta Đại Minh Vương pháp, như bị ta tra được ai làm, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Chu Tiêu hiển nhiên từ vừa rồi chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, hít sâu một cái, đứng người lên, nói, hôm nay chuyện, còn mời các vị bảo thủ bí mật, như lan truyền ra ngoài, bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lời tuy nói như thế, nhưng loại này mệnh lệnh, lộ ra tái nhợt bất lực, không cách nào ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Chợt tức lại nói, trong vòng 10 ngày, bản quan sẽ cho các vị một cái bàn giao. Màn đêm buông xuống, Tô Chính Nguyên mệnh lệnh tất cả tham dự người, nhao nhao viết xuống hứa hẹn, không được đem này chuyện truyền ra ngoài, cũng cam đoan tương lai trong một tháng, không được rời đi thành Kim Lăng, theo truyền theo đến, lúc này mới đem mọi người cho đi. Hậu viện. Khi biết được người chết là tức sẽ đến Tô Châu đốc thúc Tô Cẩm Khâm sai đại nhân lúc, Chu Tiêu toàn thân máu đều lạnh rồi. Nếu là bình thường lưu manh, kia còn chưa tính, triều đình Khâm sai chết tại chính mình khu quản hạt, loại chuyện này như truyền đến thượng cấp nha môn, đó là giết đầu tai họa. Hắn uống vào mấy ngụm trà nóng, châm rồi khẩu khí, tranh thủ thu thập đồ châu báu nữ trang. Sư gia hỏi, đại nhân, ngài đây là... Khâm sai chết rồi, chúng ta không chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ lấy người khác đến cho chúng ta nhặt xác sao? Diều sư gia nói, đại nhân hồ đồ à, nơi này là Đại Minh thiên hạ, coi như muốn chạy, ngài lại có thể chạy đi nơi lâu đâu. Càng huống chi, cái này cũng chưa chắc không phải một cái tốt chuyện. Tốt chuyện? Nếu không, cái này chi phủ ngươi đến làm a? Diêu sư gia phân tích nói, hắn lần này tới là cải trang vi hành, đại gia ai cũng chưa từng gặp qua Khâm sai. Thực sự không được, đến lúc đó làm cái phùng kinh làm mã lương, chỉ cần tìm được hắn văn thư, ấn giám, đến trong thành Tô Châu đi mở ra, đại nhân đến cái tổ chức lớn, tại toàn Tô Châu thành mắt dưới ra đem Khâm sai đưa ra thành, đến lúc đó sống hay chết, cùng chúng ta có liên căn gì. Đây không phải tội khi quân sao. Diêu sư gia nói đều cái gì thời điểm rồi, nên tiện nghi hành sự, càng huống chi. Năm đó ngươi không phải cũng là làm như vậy nha. Chu Tiêu lúc này mới hiểu được, nói đây cũng là biện pháp, chuyện này liền ngươi đi làm, ai cũng không cho phép lộ ra tiếng gió. Diều sư ra lại nói, còn có, lần này lễ vật không phải Phạm Vô Thường tặng nha, đại nhân không phải một mực ghi nhớ kỹ hắn nhà sản nghiệp nha, vừa vặn lợi dụng cơ hội này, hắc hắc. Đây cũng là một công đôi việc rồi. Việc cấp bách là tìm được trước kia Khâm sai đại nhân thân thể, còn có cáo thân, quan ấn. Chu Tiêu một khỏa nỗi lòng lo lắng định rồi xuống tới, này chuyện giao cho Tô Chính Nguyên đi làm a. Chu Tiêu lại nhìn trong thư phòng viên này đầu người, cũng không có sợ như vậy, hỏi, vậy người này đầu xử lý như thế nào? Diêu sư gia nói người chết vì lớn, vẫn là tìm quan tài cho hậu táng rồi a. Chi phủ đại nhân nói ta cái kia tiện nghi mẹ tại hậu viện không phải có cố quan tài nha, vẫn là tơ vàng gỗ lim, liền dùng cái này, tiện nghi cái này đầu người rồi. Lão thái thái giờ phút này đã tỉnh táo lại, vừa vặn đi đến thư phòng. Nghe nói như thế, nói liên tục không được, này cố quan tài là lưu cho ta trăm năm sau, các ngươi không thể như thế động rồi. Chu Tiêu nói đều cái gì thời điểm rồi, ngươi còn nhớ thương cái này, ngươi như ưa thích, đến mai đưa ngươi mua 10 cái 8 cái, đến lúc đó ngươi đi rồi kê bên, nghỉ ở bộ sân, nghỉ ở riêng một phòng ở riêng một phòng. Lập tức phân phó người, đem quan tài mở ra, đem Khâm sai đầu người bỏ vào, đầu người tại trong quan tài lan loạn, lại tìm rồi một đoàn bông gòn, đem quan tài tắt lại. Ngay tại chỗ chôn ở quan phủ hậu viện bên trong. Hậu viện nóc phòng bên trên, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ba người đem chọn cái tình huống nhìn rồi cái rõ ràng. Ba người trở lại Tiêu Giao khách sạn, tại kho củi nội thương nghị. Ôn Ca Hoa chết, đối Tiêu Kim Diễn xúc động cực lớn. Hắn lúc đầu không nghĩ mới trộn lẫn cùng đến giang hồ chi tranh bên trong, nếu là bình thường người giang hồ chết sống, Tiêu Kim Diễn mới sẽ không để ý, nhưng Ôn Ca Hoa khác biệt, hắn là đã từng cùng một chỗ tại Đăng Văn Viện sóng vai chiến đấu qua huynh đệ. Nếu như nói, viện trưởng Lý Thuần Thiết giống một cái bạo lực gia trưởng, Ôn Ca Hoa càng giống là chiếu cố hắn huynh trưởng. Tiêu Kim Diễn quyết định tra cái tra ra manh mối, liền xem như một lần nữa quấn vào giang hồ chi tranh, cũng không chối từ. Lý Khuynh Thành nhìn qua Tiêu Kim Diễn, hắn mặc dù không nói chuyện, lại cảm ứng được hắn trên người sát ý, ngươi động sát tâm rồi. Tiêu Kim Diễn trầm giọng nói, vô luận là ai, chỉ cần để ta tra được hắn, tất lấy hắn thủ cấp. Triệu Lan Giang nói, ta đi trước giết rồi kia cầu quan. Lý Khuynh Thành nói tính ta một người. Giết hắn cũng không thể giải quyết vấn đề. Tiêu Kim Diễn nhớ tới ngày đó cùng Ôn Ca Hoa nói chuyện, Đăng Văn Viện cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở kinh thành đấu nước lửa không dùng, lần này hoàng đế trong tối phái hắn đến hoạt động tra mưu phản chuyện, Ôn Ca Hoa mặc dù không có nói rõ, tất cùng Vũ Văn Thiên Lộc có quan hệ, đoán chừng là hoàng đế đối Vũ Văn Thiên Lộc nổi rồi lòng nghi ngờ. Ôn Ca Hoa vừa tới Tô Châu, Nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực liền chạy tới, hẳn không phải là trùng hợp. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi. Triệu Lan Giang hỏi. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang hai người đều là thiên phú dị bẩm người, mặc dù lẫn nhau không có nhìn, nhưng đối Tiêu Kim Diễn nhưng dù sao có một phần không hiểu tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là trước kia kết giao bên trong tích lũy, này cùng Tiêu Kim Diễn phải trang giúp bọn hắn cướp đoạt võ kinh không quan hệ, càng nhiều hơn chính là một phần huynh đệ ở giữa tín nhiệm. Tiêu Kim Diễn nói, lúc đó kiện thứ nhất chuyện, trước muốn tìm tới truyền kiếm, Ôn đại nhân thân bên cái kia hộ vệ, hắn là đăng văn viện 6 nơi, theo lý thuyết không nên phạm loại này sai lầm, hoặc là chúng rồi đối phương kế sách, hoặc là đối phương võ công có ưu thế áp đảo. Lý Khuynh Thành nói cái này chuyện ta tới xử lý, ta tuy là Kim Lăng người, tại Tô Châu Thành cũng không phải không hề có một chút quan hệ. Nghĩ biện pháp tìm tới Ôn đại nhân thi thể, cũng coi là cho Lý viện trưởng một cái bàn giao. Triệu Lan Giang nói để ta đi. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, ngươi còn có khác chuyện muốn làm, chúng ta ông chủ còn tại đại lao giam giữ đâu. Lúc đó ngươi như gật đầu, ta trực tiếp đem hắn đoạt ra đến chính là. Hắn là Tô Châu người địa phương, lại không phải giang hồ khách, ra đến lại có thể thế nào, chỉ cần không cách nào tẩy thoát hiểm nghi, quan phủ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mượn cớ đem hắn bắt vào đi. Chu Tiêu cái kia đức hạnh ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nếu là chúng ta dùng sức mạnh, không chừng ăn hắn một cái cấu kết trộm cướp, ám sát khâm sai tội danh. Đây chính là cửa nát nhà tan. Tiêu Kim Diễn là nhớ tình cũ người, những ngày này, bọn hắn ở tại Phạm gia, mặc dù có chút ma sát, dù sao cũng phải tới nói, cùng Phạm Vô Thường chung đụng coi như không tệ, Phạm Vô Thường trừ rồi có chút keo kiệt bên ngoài, đối bọn hắn vẫn tương đối tha thứ, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình, đem Phạm Vô Thường liên lụy tiến đến. Tiêu Kim Diễn lại nói, ngày mai ta đi kiếm một chuyến Tô Chính Nguyên, cùng hắn làm giao dịch. Giao dịch gì? Hỏi hắn đối Tô Châu Chi Phủ có hứng thú hay không? Dứt lời, Tiêu Kim Diễn đi ra ngoài, Lý Khuynh Thành hỏi ngươi muốn đi đâu? Tiêu Kim Diễn đáp lời, tâm tình không tốt, đương nhiên là đi uống rượu. Tiêu Kim Diễn đi đến Lý Gia Rượu Tứ, nhưng hắn cũng không phải là đi uống rượu. Lý Ẩn Dương tiểu quán sớm đã đóng cửa, giờ phút này chính cầm lấy cái chổi quét dọn cửa tiệm, gặp Tiêu Kim Diễn đến đây, liền biết không tốt chuyện, nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Chúng ta tiểu quán đóng cửa rồi. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, Ôn Ca Hoa chết rồi. Lý Ẩn Dương trong ánh mắt lóe lên chấn kinh, Ôn Ca Hoa là đăng văn viện giám sát, càng là viện trưởng Lý Thuần Thiết bên ngoài nhân vật số 2, hắn chết tại Tô Châu Thành, mang ý nghĩa cái gì? Lý Ẩn Dương đương nhiên biết rõ, tất sẽ dẫn tới đăng văn viện lửa giận, đừng nói Tô Châu, toàn bộ giang hồ đều sẽ bởi vậy chuyện quấy long trời lở đất. Tiêu Kim Diễn lại nói, Triệu Vô Cực đến rồi. Tiêu Kim Diễn không có đem này hai kiện chuyện liên hệ tới, nhưng hai câu này, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Nhất Tiếu Đường. Nếu nói cái này chuyện cùng Nhất Tiếu Đường không có đóng là, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Giang Nam là Vũ Văn Thiên Lộc địa bàn, đăng văn viện phái rồi giám sát đến đây, Nhất Tiếu Đường há có thể ngồi nhìn không quan tâm. Lý Ẩn Dương nhìn qua Tiêu Kim Diễn, cảm ứng hắn trong cơ thể hình như có một đạo âm lãnh chân khí đang quấy loạn, hỏi, các ngươi giao thủ rồi. Tiêu Kim Diễn gật đầu, tiếp rồi hắn một chiêu, còn tốt mệnh không có ném. Lý Ẩn Dương nói, vậy ngươi cũng đầy đủ tiếu ngạo võ lâm rồi. Triệu Vô Cực là bát đại tà vương một trong, mặc dù khuất tại Vũ Văn Thiên Lộc phía dưới, nhưng cũng là địa bảng đẳng cấp cao thủ, xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành từ hắn thủ hạ đào thoát, cũng có chút may mắn thành phần ở bên trong. Lý Ẩn Dương cầm lấy rượu bầu, cho Tiêu Kim Diễn đổ đầy một bầu rượu, nói, này rượu là ta mời ngươi. Ta không phải đến cùng ngươi đòi uống rượu, ta là tới cầu ngươi một cái chuyện. Ta có thể nói không đáp ứng sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta biết rõ, ngươi cùng Tây Sở Cuồng Đao ước hẹn, nhưng có vương bán tiên tại, giá nhất giá hơn phân nửa không đánh được. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta ngăn chặn Triệu Vô Cực, những chuyện khác giao cho để ta làm là có thể rồi. Lý Ẩn Dương thở rồi một hơi, ta thật không nên ẩn cư ở chỗ này. Liền xông ta uống rồi ngươi nhiều rượu như vậy không trả tiền, chuyện này ngươi cũng nhất định phải rút. Lý Ẩn Dương không lời nói, ta phát hiện ngươi bộ dáng vô sỉ, rất có vương bán tiên phong thái. Tiêu Kim Diễn than nhỏ một tiếng, ta chính là này một điểm không sánh bằng hắn, chỗ lấy khắp nơi bị hắn chế ước. Tô Chính Nguyên cơ hồ một đêm không có nghỉ ngơi, giờ phút này khó được một lát nhàn hạ, chính tựa ở thư phòng ghế bành trên, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chu Tiêu trong đêm nạp mạng lệnh, hạn hắn phong tỏa tin tức. Trong vòng 3 ngày tìm tới Khâm Sai đại nhân thi thể, cũng tại trong vòng 1 ngày cầm tới văn thư kim ấn. Tô Chính Nguyên trong đêm phái ra lục phiến môn bộ khoái, đối Tô Châu Thành tiến hành đất thảm thức loại bỏ, cũng mua được rồi hiệu sinh giang hồ, bắt quái tuần san chờ hái gió, theo đêm qua thương nghị chi pháp, đối ngoại tản tin tức. Tô Chính Nguyên để ý, đối hiệu sinh giang hồ cùng bắt quái tuần san phân biệt nói rồi hai cái khác biệt phiên bản, mà lại thông qua nha môn bộ khoái hướng ra phía ngoài tỏa ra cái thứ ba phiên bản, bởi vì cái gọi là thực tắc hư chi, hư tắc thực chi. Đi qua một đêm lên men, chi phủ đại nhân yến tịch trên thu đầu người chuyện, sớm đã truyền bá xôi trào rừng dương, có nói là giang hồ báo thủ, có người nói là thiếu rồi đòi nợ bị giết, cũng có người nói là thông đồng chi phủ cô em vợ bị giết, càng có lời đồn đại nói đầu người khổ chủ là tự sát. Càng chuyên càng không hợp thói thường, càng khoa trương, càng là có người tin. Về phần văn thư kim ấn, Tô Chính Nguyên bây giờ không có biện pháp, phái người đi thành đông đem Lý Thiết Tượng khóa tới đây, để hắn trong đêm ngụy tạo sát ấn, hồ lộng qua rồi chuyện. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua, ta nói cái này là khâm sai vật tùy thân, ai có thể nói không phải đâu. Liên tại lúc này, có thuộc hạ đến báo, tổng bộ đầu, có cái tự xưng Tiêu Kim Diễn tuổi trẻ người, đến đây bái phỏng. Tiêu Kim Diễn? Tô Chính Nguyên nghe xong cái tên này liền sẽ tức, hôm nay mình đã đủ xui xẻo, sao được gia hỏa này tới đây làm gì, thế là nói cho hắn biết, ta không ở. Lời còn chưa dứt, Tiêu Kim Diễn đã đi tới trong nội viện, Tô bộ đầu, dù sao cũng là khách nhân, bế môn không thấy tổng không thích hợp à. Tô Chính Nguyên mặt lạnh lấy nói, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Kim Diễn cười mỉm nói, ta nghĩ cùng Tô bộ đầu làm một vụ giao dịch. Chương 17, bao nhiêu, vẫn là đến giao. Giao dịch. Tô Chính Nguyên hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng Tiêu Kim Diễn mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng trước đó giữa hai người cũng phát sinh qua một chút không vui chuyện, thế là nói, ta là quan, ngươi là người giang hồ, bản quan không cùng người giang hồ làm giao dịch. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ấy. Tục ngữ nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái oan gia nhiều bức tường, đại nhân còn không có nghe ta đề nghị, cứ như vậy một ngụm từ chối ta, cũng không tránh khỏi quá qua loa rồi. Tô Chính Nguyên trầm ngâm một lát, hắn cũng không biết rõ Tiêu Kim Diễn hồ lô bên trong bán cái gì dược, bất quá dù sao cũng là lăn lộn quan trường, trong lòng tự nhủ không ngại nghe một chút mới quyết định. Hắn bưng lên kiểu cách nhà quan, chậm rãi từ chỗ ngồi trên đứng rồi lên, trầm giọng hỏi, nói đến nghe một chút. Tiêu Kim Diễn lạnh nhạt nói, Tô bộ đầu, vừa tới Tô Châu Thành, liền gặp được loại này khâm sai đại nhân bị ám sát loại án này, thật sự là đau đầu a. Tô Chính Nguyên trong lòng chấn kinh, nộ hại người thân phận biết rõ cực ít, bọn hắn lại là như thế nào biết rõ loại chuyện như vậy. Trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, ngươi nói cái gì, bản quan không hiểu rõ. Tiêu Kim Diễn ha ha nói, ta nhìn đại nhân không phải không minh bạch, mà là giả bộ hồ đồ a. Đừng nói cho ta, đêm qua đầu người chủ nhân là cái gì nội thành lưu manh, tin hay không, sáng sớm ngày mai, hiểu sinh giang hồ liền báo đạo nói khâm sai đại nhân đã chết tại rồi Tô Châu Thành. Ngươi uy hiếp bản quan. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, cho nên nói, ta tới cùng đại nhân làm giao dịch. Tô Chính Nguyên thu hồi quan uy, nhỏ giọng nói đi. Ta có cái họ Phạm bằng hữu, bị đại nhân giam giữ tại rồi lục phiến môn đại lao bên trong. Ngươi muốn cho ta thả hắn? Không có khả năng. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn hiểm nghi lớn nhất. Tiêu Kim Diễn cười nói, ta không phải ý tứ này, ta còn có cái họ Triệu bằng hữu, hắn gần nhất không có chỗ ở rồi, cũng muốn đi lục phiến môn trong đại lao ở mấy ngày, không biết đại nhân có thể hay không lấy dàn xếp một chút. Tô Chính Nguyên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, còn có loại yêu cầu này. Xem như báo đáp. Vụ án này, ta sẽ vận dụng ta giang hồ bên trong bằng hữu, giúp ngươi toàn lực điều tra. Ngoài ra, ta còn có cái tin tức nói cho ngươi, không biết ngươi đối Tô Châu Chi phủ vị trí này cảm không có hứng thú. Tô Chính Nguyên trong lòng hơi động, ta không hiểu ngươi ý tứ. Đại nhân đưa lỗ thai tới đây. Tô Chính Nguyên tiến lên hai bước, đem lỗ thai đưa tới, Tiêu Kim Diễn vừa muốn mở miệng, chợt thấy được cái mũi ngứa, một cái hắt xì đánh ra đến, phun rồi Tô Chính Nguyên một mặt, Tô Chính Nguyên nổi giận, vừa muốn nổi giận. Tiêu Kim Diễn lại tại hắn bên thai lặng lẽ nói một câu, Tô Chính Nguyên nghe vậy giật mình, chợt tức hỏi, ngươi nói là sự thật. Nếu giả bao đổi, cho ta cân nhắc một chút. Tiêu Kim Diễn sau khi đi, Tô Chính Nguyên rơi vào trầm tư bên trong. Vừa rồi Tiêu Kim Diễn nói cho hắn biết câu nói kia, đối với hắn rung động quá lớn, Tô Châu Chi Phủ Chu Tiêu lại là một cái lưu manh vô lại mạo danh thay thế, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành triều đình bên trong một cái đại án, hắn cũng tại cân nhắc. Như thế nào lợi dụng tin tức này, đến cho mình thu được lợi ích lớn nhất. Về phần Tiêu Kim Diễn sách yêu cầu, tại cái này chuyện trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới, càng huống chi, hắn còn đáp ứng muốn giúp đỡ phá cái này đầu người án. Tiêu giao khách sạn. Bằng cái gì là ta đi? Triệu Lan Giang tại nghe xong Tiêu Kim Diễn ý nghĩ sau, một mặt bất mãn nhìn qua hắn. Tiêu Kim Diễn nói chúng ta đám người bên trong, số ngươi cùng hắn quan hệ tốt nhất, người ta đều biết rõ, Phạm Vô Thường là bị hoan uổng, trong khoảng thời gian này. Người ta tại lao Phạm trong nhà ăn không ở không, thụ rồi ân huệ, chúng ta đều là người trong giang hồ, làm việc giảng lương tâm. Vừa dứt lời, nghe Tiểu Hồng Ngư ở bên ngoài hồ, Tiêu Kim Diễn, ngươi cái không có lương tâm. Một hồi hương gió thổi qua, Tiểu Hồng Ngư lóe lên mà tới, hôm nay nàng xuyên qua nước bó sát người áo xanh, dáng người hiểu điệu thức tha, rất là động lòng người, bất quá trên mặt lại mang theo một luồng nộ khí, tức giận nhìn qua Tiêu Kim Diễn, ngươi nói, hôm qua buổi tối chi phủ nha môn có tốt như vậy chơi chuyện, vậy mà không hô ta đi. Tiêu Kim Diễn nói cô nãi nãi, chi phủ Chu Tiêu là cái 200 cân người mập mạp, tham tài háo sắc, lấy ngươi tuyệt thế dung mạo, ta sợ dẫn ngươi đi, sẽ khiến rối loạn. Tiểu Hồng Ngư nghe Tiêu Kim Diễn khen nàng, đỏ mặt lên, nói tính ngươi còn biết nói chuyện, bất quá về sau cũng không thể bỏ qua một bên ta đơn độc hành động, hôm qua ta kém chút liền bị Thái Hồ Thủy Trại người cướp đi. Tiêu Kim Diễn nói xong đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Không nhiều a, ta liền tùy tiện nói một chút. Tiểu Hồng Ngư con mắt một đỏ, ta liền biết rõ ngươi chán ghét ta, ngại ta là vướng víu đúng hay không? Hừ hừ, nếu không phải Vương Bán Tiên để ta tìm ngươi, bản cô nương mới mặc kệ ngươi đây. Tiêu Kim Diễn, ngươi không muốn để cho ta đi theo ngươi, ngươi liền nói câu nói. Nói cái gì? Nói cái gì đều vô dụng, dù sao ta cùng định ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn đối phó nữ nhân rất có một bộ, duy chỉ có đối Tiểu Hồng Ngư không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Khuynh Thành lạnh lùng đứng ở bên vừa nhìn cho cười, mang trên mặt biểu tình hài hước. Tiêu Kim Diễn vội vàng chuyển di chủ đề, hỏi Lý Khuynh Thành tìm kiếm truyền kiếm sự tình. Lý Khuynh Thành nói ta vận dụng rồi trong nhà tại Tô Châu thành quan hệ, nghe nói truyền kiếm không thấy Ôn đại nhân, như nổi điên đồng dạng, bốn phía đi kiếm trong thành Tô Châu các lớn bang phái phiền phức, nếu như không có đoán sai, hiện tại chính đi nhất tiếu đường Tô Châu phân đà đâu. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hỏng bét, Ôn Ca Hoa tại Tô Châu bị ám sát, Triệu Vô Cực hiểm nghi lớn nhất. Lấy truyền kiếm võ công, căn bản không phải đối thủ của hắn, như hắn tìm tới nhất tiếu đường, khẳng định giữ nhiều lành ít. Ôn Ca Hoa đã chết, như truyền kiếm cũng ra rồi chuyện, tương lai Lý Thuần Thiết biết rõ, không thể thiếu muốn bắt hắn chút giận. Hắn không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có sợ Lý Thuần Thiết. Chỗ lấy những năm gần đây, hắn nhìn thấy Lý Thuần Thiết đều là đi vòng qua. Ta muốn đi nhất tiếu đường. Triệu Lan Giang nói, ta cùng ngươi đi. Không cần, ta cùng Khuynh Thành huynh đi là được rồi. Các ngươi đánh không lại hắn. Tiêu Kim Diễn nói, có một số việc, cũng không nhất định phải dựa vào võ lực giải quyết, càng huống chi, ngươi còn có càng quan trọng hơn chuyện muốn làm. Cái gì chuyện? Ngồi tù. Triệu Lan Giang không lời, hắn xưa nay độc lai độc vãng, như đổi lại người khác, coi như quỳ xuống đất trên cầu hắn, hắn cũng không nhất định đồng ý, nhưng hắn lại không cách nào cự tuyệt Tiêu Kim Diễn, bởi vì hắn là chính mình huynh đệ tốt nhất. Đi rồi đại lao, lão phạm tính mệnh ngay tại ngươi trong tay, cái này chuyện lúc đầu không có quan hệ gì với hắn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để hắn ra chuyện. Nhất tiếu đường Tô Châu phân đà là trong thành Tô Châu lớn nhất bang phái, sinh ý liên quan vận chuyển hàng hóa, muối lẩu, lá trà, tơ lụa chờ, trừ rồi song bạc, thanh lâu bên ngoài, cơ hồ tất cả kiếm tiền sinh ý, nhất tiếu đường đều có liên quan. Tại trong thành Tô Châu quyền thế cực lớn, bởi vì có Vũ Văn Đại Đô đốc chỗ dựa, tiểu liền hai phủ nha môn đều kiêng kỵ bà phận. Nhưng mà, hôm nay Tô Châu phân đà cũng không yên tĩnh. Một tên gánh vác trưởng kiếm áo xám thiếu niên liền giết hơn 10 người, xông vào rồi phân đà bên trong, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Triệu Vô Cực. Phân đà chủ Kỷ Phi Hổ sao chịu đáp ứng, tiến lên nên chiến, kết quả bị thiếu niên một trưởng đánh trúng ở ngực, bị trọng thương. Áo xám thiếu niên, chính là truyền kiếm. Đêm qua, Ôn Ca Hoa nói muốn đi ra ngoài gặp một cái người, cự tuyệt truyền kiếm bảo hộ, kết quả một đêm chưa về, đến rồi ngày thứ hai, nội thành liền truyền đến lời đồn đại phỉ ngữ, nói chi phủ trong nha môn phát sinh đầu người án. Truyền kiếm liên tiếp xông qua rồi mấy cái môn phái, từ những người kia tô thuật bên trong biết được, kia đầu người chủ nhân, vô cùng có khả năng chính là Đăng Văn Viện giám sát Ôn Ca Hoa. Đăng Văn Viện cùng nhất tiếu đường ở kinh thành bên trong không đội trời chung, Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc càng là thế như nước với lửa, này đã là công khai bí mật. Toàn bộ đại minh thiên hạ, dám đối Đăng Văn Viện động thủ người, trừ rồi nhất tiếu đường, tìm không ra nhà thứ hai, càng huống chi, Triệu Vô Cực còn thân hơn đến rồi Tô Châu Thành. Xem như Đăng Văn Viện bát đại cao thủ một trong, Lý Thuần Thiết đem bảo hộ Ôn Ca Hoa nhiệm vụ giao cho hắn, kết quả lại ra rồi loại này chuyện, truyền kiếm lại như thế nào không phẫn nộ. Chỗ lấy, đeo kiếm đi đến Tô Châu phân đà, chuẩn bị tìm Triệu Vô Cực hưng sư vấn tội, như xác nhận là Triệu Vô Cực động thủ, hắn đem liều tính mạng, cùng hắn liều chết đánh cược một lần, cũng coi là cho Đăng Văn Viện một cái bằng giao. Đăng Văn Viện cùng nhất tiếu đường ở giữa chiến hỏa, đem triệt để dẫn đốt. Truyền kiếm đưa tay đem Kỷ Phi Hổ đặt tại tường trên. Lạnh lùng nói, để Triệu Vô Cực ra đến gặp ta. Kỷ Phi Hổ nói, ngươi tính cái gì người, chúng ta đường chủ kỳ thực ngươi muốn gặp thì gặp. Truyền kiếm nói, kia ta liền giết sạch các ngươi nhất tiếu đường tất cả mọi người. Tiếng nói vừa dứt, truyền kiếm chỉ cảm thấy một hồi lăng lệ khí kình chạy nhanh đến, hắn tiếng lòng báo động, vội vàng buông tay, lui về phía sau, nhưng cái kia đạo khí kình phát sau mà đến trước, truyền kiếm né tránh không kịp, ở ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào về phía sau. Ai muốn gặp bản tọa? Triệu Vô Cực người mặc thái cực bào, đầu đội vàng xà nhà quan, từ hậu viện đi ra. Truyền Kiếm đứng người lên, dùng ống tay áo trà sát xuống miệng bên trong máu tươi, vẫn nói, ta là Truyền Kiếm. Triệu Vô Cực như không có chuyện gì xảy ra nhìn rồi hắn một mắt, nói một mình nói, tục truyền Đăng Văn Viện có Truyền Kiếm, Truyền Cầm, Truyền Thư, Truyền Tiêu tứ đại cái bóng hộ vệ, đều phụ khí công tuyệt nghệ, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Truyền Kiếm, đúng là trẻ tuổi như vậy người, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so một đời sóng. Chúng ta Nhất Tiếu Đường cùng Đăng Văn Viện xưa nay nước giếng không phạm nước sông, Truyền Kiếm, hôm nay ngươi vô cớ sinh chuyện, giết ta Nhất Tiếu Đường người, không sợ bản tọa trở lại kinh thành, tìm Lý Thuần Thiết hỏi tội sao? Ta hỏi ngươi, ta sân giám sát Ôn đại nhân, có phải hay không là ngươi giết? Triệu Vô Cực cười nói, tiểu hữu, cơm nhưng lấy ăn bậy, lời không thể nói loạn, không có chứng cứ chuyện, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta liền hỏi ngươi là, hoặc là không phải. Triệu Vô Cực gặp Truyền Kiếm nói chuyện vô lễ như thế, không khỏi động rồi hỏa khí, là có thế nào, không phải thì như thế nào, bản tọa hành sự, không cần giải thích với ngươi. Truyền Kiếm mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn giết ngươi. Ngươi là ta đối thủ. Không phải. Vậy ngươi vì sao động thủ? Truyền Kiếm nói, chỉ cầu an tâm. Triệu Vô Cực cười ha ha, tốt một cái chỉ cầu an tâm, như Đăng Văn Viện người, đều như ngươi như vậy hành động theo cảm tính, ta Nhất Tiếu Đường tại giang hồ trên, thật đúng là không có đối thủ rồi. Dứt lời, ngạo nghễ nói, Truyền Kiếm, hôm nay ngươi tại trước mặt bản tọa, nếu có thể rút kiếm ra đến, bản tọa đem viên này đầu người đưa đến Đăng Văn Viện cửa ra vào. Tốt. Truyền Kiếm chợt nhưng mà động, toàn bộ người như một con báo, lăng không nhảy lên, hướng Triệu Vô Cực vọt tới, tại nửa đường bên trong, tay phải đưa tay đi nhổ gánh vác chi kiếm, còn chưa chạm đến chuôi kiếm, Triệu Vô Cực đã đi đến Truyền Kiếm trước người, tay phải hướng Truyền Kiếm đầu vai đánh ra, Truyền Kiếm tình thế cấp bách phía dưới, đổi tay trái rút kiếm. Lại không ngờ đến Triệu Vô Cực này một trưởng đúng là hư chiêu, tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ, đập vào Truyền Kiếm ở ngực. Triệu Vô Cực dù chưa vào ba bảng, nhưng võ công sớm đã là thông tượng trung phẩm, đối không gian cùng chân nguyên vận dụng, đã hóa đạt đến cảnh, Truyền Kiếm tuy là Đăng Văn Viện cao thủ, cũng bất quá chi huyền trung phẩm võ công, lại như thế nào là đối thủ của hắn. Triệu Vô Cực cái vô này, Truyền Kiếm trong cơ thể rời sông lấp biển, đủ số 10 đem binh khí, đem hắn trong cơ thể chân khí cắt chia 5 xẻ 7. Ầm. Truyền Kiếm rên lên một tiếng, ngửa mặt ngã ra ngoài. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán thượng lưu dưới, Truyền Kiếm toàn thân thống khổ vạn phần, cưỡng ép cắn chặt răng, không rên một tiếng, đứng người lên, hắn đưa tay đi rút kiếm, Triệu Vô Cực triệt hồi nội lực, một chiêu cầm lòng trưởng đem hắn cổ tay chế trụ, trường kiếm rút ra nửa thước, rốt cuộc tiến lên không được nửa phần. Triệu Vô Cực quát nói, quỳ xuống. Một đạo lực lượng khổng lồ từ Truyền Kiếm đầu vai truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như phụ ngọn núi, có vạn quân chi lực đè xuống. Truyền Kiếm vẫn trèo trống, phun ra một ngụm máu tươi, chính là không chịu quỳ xuống. Liền tại lúc này, Lý Khuynh Thành cùng hắn kiếm lóe lên mà tới, lấy một cái cực thấp góc độ, do dưới hướng lên, đâm về phía Triệu Vô Cực cổ tay. Triệu Vô Cực sớm đã phát giác trong tối có người, trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không né tránh, đưa ra cái tay còn lại, vận lên nội lực, chuẩn bị lấy một tay tiếp Lý Khuynh Thành kiếm. Ngay lúc sắp gọt bên trong Triệu Vô Cực cổ tay. Leng keng. Một tiếng vang dọn. Trường kiếm đâm đến một chỗ vật cứng, bắn ra. Tại Lý Khuynh Thành công kiếm đồng thời, Tiêu Kim Diễn như thiểm điện vậy vọt tới, chuẩn bị từ Triệu Vô Cực trong tay cứu Truyền Kiếm. Triệu Vô Cực hét dài một tiếng, một hơi kiếm từ miệng bên trong phun ra, đón lấy Tiêu Kim Diễn trước mặt mà đến. Một chiêu này chính là Triệu Vô Cực lại lấy thành danh võ học, miệng nam mô bụng bổ dao găm. Tiêu Kim Diễn vội vàng nghiêng người, lại thuận thế rút ra rồi Truyền Kiếm lưng trên kia một thanh kiếm. Triệu Vô Cực đang muốn truy kích, Tiêu Kim Diễn hô nói, dừng tay. Hắn nâng rồi nhấc tay bên trong kiếm, cười lấy đối Triệu Vô Cực nói, Triệu đường chủ, nếu như không có nghe lầm nói, vừa rồi giống như có người nói, nếu như chuôi này kiếm có thể rút đi ra, người nào đó muốn đem người đầu đưa đến Đăng Văn Viện, ta muốn hỏi một câu, là bao gửi vẫn là đến giao. Chương 18, Cổ Phu Tử. Tiêu Kim Diễn mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Ma giáo bát đại tà vương, trừ rồi đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc bên ngoài, còn lại người trong giang hồ trên thanh danh cũng không tốt như vậy. Nô Pháp Thiên trời sinh tính tàn bạo, tàn nhẫn thích giết chóc, tục truyền thích nhất ăn nữ nhân tim, Triệu Vô Cực hai mặt, trong đông có kim, lại lấy vô liêm sỉ chứ danh, như thế nào lại vì rồi một câu trò đùa trang bức nói, đem chính mình tính mệnh đưa đi. Nếu không phải, Triệu Vô Cực hỏi lại, ta nói qua câu nói này sao? Tiêu Kim Diện trong lòng thầm run, bây giờ tình thế không ổn, coi như hắn cùng Lý Khuynh Thành liên thủ, cũng tuyệt không phải Triệu Vô Cực đối thủ, thế là một đỉnh mũ cao tử đưa đi lên. nhất tiếu đường tại giang hồ trên không phải coi trọng nhất tín dự nha, triệu đường chủ tại giang hồ trên cũng là nhất ngôn cửu đỉnh người, coi như không tự mình đem đầu người đưa đến, nhưng thả rồi ta vị này bằng hữu, hẳn không phải là việc khó a. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, tín dự, tại chúng ta nhất tiếu đường từ điển bên trong, liền không có cái từ này. Người này giết ta thuộc hạ, ta cái này làm đường chủ nếu như không có thể vì bọn họ đòi lại công đạo, về sau làm sao tại giang hồ trên đặt chân. Truyền kiếm giờ phút này thân chịu trọng thương, trong mắt lửa giận vẫn như cũ, hắn nói, Tiêu Kim Diễn, ta không cần ngươi tới cứu ta. Ấm giám sát bởi vì ta thất trách gặp nạn, hôm nay tới nơi này, ta không có ý định còn sống trở về. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi ngu rồi nha, bây giờ Ôn đại nhân hải cốt chưa lạnh, ngươi coi như muốn chết, cũng muốn chờ cái này chuyện tra ra manh mối, một ra chuyện liền tự tìm đường chết, đây là trốn tránh, là hèn nhát hành vi. Truyền kiếm nghe vậy, liền cúi thấp đầu, im lặng không lời. Tiêu Kim Diễn đối Triệu Vô Cực nói, ta nghị cầu Triệu đường chủ thả rồi vị này bằng hữu. Ta không đáp ứng đâu. Tiêu Kim Diễn chém đinh chặt sắt nói, tại hạ võ công mặc dù không bằng Triệu đường chủ, nhưng vì rồi bằng hữu, đành phải cả gan thỉnh giáo một phen. Lý Khuynh Thành cũng nói, cũng tính ta một người. Kim Lăng Lý gia mặc dù không phải danh môn vọng tộc, nhưng tộc bên trong dòng dõi rất nhiều, cho dù chết một cái, tộc bên trong nối dõi tông đường, hẳn là cũng không có vấn đề. Triệu Vô Cực nhìn qua tên này tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, người này mày kiếm mắt sáng, dáng người cao to, rất có quân tử chi phong, trước đó mặc dù cùng hắn từng có giao thủ, nhưng cũng không có để trong lòng trên, bây giờ nghe nói hắn là Kim Lăng Lý gia người, không khỏi để ý thế là hỏi, Lý Tiểu Hoa là gì của ngươi? Lý Khuynh Thành nghiêm nghị nói, là tại hạ cha. Triệu Vô Cực nói, nói tiếng người. Lý Khuynh Thành nói, ta cha. Kim Lăng Lý gia là giang hồ tứ đại thế gia đứng đầu, xếp tại võ đương thiếu lâm về sau, cùng bát đại môn phái nổi danh, nhưng đổi lại Triệu Vô Cực, thà đắc tội thiếu lâm võ đương, cũng không nguyện đắc tội Kim Lăng Lý gia, không chỉ có là bởi vì Lý gia cao thủ như mây, càng bởi vì gia chủ Lý Tiểu Hoa, lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Nếu không biết rõ tiểu tử này thân phận, đã giết thì đã giết, cùng lắm thì cùng Lý Tiểu Hoa chơi xấu chính là, nhưng bây giờ lại không được rồi. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là Lý Hiển Chất ta, không biết ngươi cha có hay không đã nói với ngươi, 20 năm trước, hai ta còn cùng một chỗ đi thiếu lâm tự trộm thịt chó ấy nhỉ, không nghĩ tới đảo mắt hắn nhi tử đều lớn như vậy, như thế tính toán ra, ngươi có lẽ hô ta một tiếng thúc đấy. Lý Khuynh Thành nói, cháu trai ấy. Triệu Vô Cực một thuộc hạ mắng, ngươi tính cái gì đồ vật, lại gọi chúng ta đường chủ cháu trai, chúng ta đường chủ có ngươi còn trẻ như vậy ra ra mà. Ngươi đây rõ ràng là xem thường Triệu đường chủ bà nội. Triệu Vô Cực trong lòng nén giận, hư lạnh một tiếng, một quyền đánh tới, kia thuộc hạ kêu thảm một tiếng, toàn bộ ở ngực sụp đổ xuống, ẩm vang nằm xuống, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, tiểu tử ngươi, cho ngươi bậc thang ngươi không xuống, nhất định phải cùng hai người này tụ tập chịu chết, vậy mà ngay trước nhiều như vậy thuộc hạ mặt chống đối lao tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lao tử một đao một cái, hai đao một đôi, dứt khoát thiệt rồi, cùng lắm thì về sau nhìn thấy Lý Tiểu Hoa đi trốn là được rồi. Thế là nói, Triệu Mỗ người hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, đối phó các ngươi hai cái hậu sinh tiểu bối, lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có người trong giang hồ đã nói nhàn thoại, nói bản tọa lấy lớn lớn nhỏ, nhưng các ngươi đã có tâm muốn chết, ta nếu không đưa các ngươi đoạn đường, lại khó tránh khỏi nói ta bất cận nhân tình. Không bằng dạng này, hai người các ngươi, nếu có thể đón lấy bản tọa ba kiếm, bản tọa liền thả các ngươi rời đi. Trước đó Triệu Vô Cực cùng hai người giao thủ qua, đối bọn hắn tu vi biết dễ biết ngọn, coi như bọn hắn liên thủ, chính mình cũng có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu lấy chi tính mệnh, hắn quát nói, đem bản tọa bảo kiếm lấy ra. Không có quá nhiều lúc, có 4 tên thuộc hạ giơ lên một thanh 4 thước dài trường kiếm đi đến trong nội viện, trường kiếm toàn thân ngăm đen, lấy huyền thiết đúc thành, chính là hiệu sinh giang hồ trăm kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ 3 huyền thiết trọng kiếm. Triệu Vô Cực nói, kiếm này dài 4 thước 4, nặng 800 cân, lấy thiên ngoại huyền thiết rèn đúc mà thành, 20 năm qua, chết tại Triệu Mộ thanh kiếm này dưới giang hồ cao thủ, không, có 100 cũng có 80. Tiêu, Lý hai người liếc nhau, trong lòng kinh hãi, không ngờ tới Triệu Vô Cực lại có như thế thần lực, tự biết một trận ngạnh chiến không thể tránh được, nhao nhao thu thành tơi thần, bày ra tư thế, chuẩn bị nên chiến. Lý Khuynh Thành trong tay có tiêu tương quạt xếp, cũng là giang hồ kỳ binh bảng trên lợi khí, Tiêu Kim Diễn thì đem truyền kiếm bội kiếm nằm ngang ở trước ngực, khai thác thủ thế. Triệu Vô Cực đi đến huyền thiết trọng kiếm trước, hơi nhấc lên khí, lấy khí rút kiếm. Trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Triệu Vô Cực thấy thế, lại vận khí, trường kiếm hơi nâng lên một góc, mấy tên thuộc hạ buông lòng tay, liền nghe được có người kêu rên một tiếng, đã thấy Triệu Vô Cực không có bắt được trường kiếm, nện ở kia chân người trên, kia người hai tay ôm chân vật, tiếng kêu rên liên hồi. Triệu Vô Cực một cước đem kia thuộc hạ đá văng, mang nói, đổi một cái. Không một lát, Kỷ Phi Hổ mang tới khắc một cái nhuyễn kiếm, Triệu Vô Cực lăng không vẫy tay một cái, lấy khí ngự kiếm, đem nhuyễn kiếm giơ cao tại trong tay, quát lên một tiếng lớn, nhìn kiếm. Triệu Vô Cực lấy nội lực thôi động kiếm khí, nhuyễn kiếm tại không trung cuốn thành hình khuyên, hai đạo lăng lệ hình cung chân khí, đè ép không gian xung quanh, như hai đầu rắn độc đồng dạng, phóng tới Tiêu Lý hai người nửa người dưới yếu hại chỗ. Triệu Vô Cực một ra tay, liền là hắn thành danh Vô Cực kiếm pháp bên trong bén nhọn nhất một chiêu, vô sỉ cực kỳ. Tiêu Kim Diễn hô rồi câu Lý huynh hộ ta. Lý Khuynh thành thúc chân khí lấy quạt xếp đón đỡ, Tiêu Kim Diễn lăn khỏi chỗ, kiếm khí lướt qua hắn cái chán mà qua, hắn nhưng không có nữa điểm lùi bước, không lùi mà tiến tới, lan đến Triệu Vô Cực trước người, từ dưới hướng núi nghiêng đâm về Triệu Vô Cực bên dưới. Triệu Vô Cực một chiêu này dùng rồi bảy thành công lực, vốn cho rằng có thể đem hai người bước lui, tốt thừa cơ dùng ra mặt khác hai phát sát chiêu, lại phạm rồi khinh địch ma bệnh, sai lầm đoán chừng rồi hai người thực lực, không ngờ rằng Tiêu Kim Diễn lại vọt lên, một chiêu này càng là âm hiểm, nhịn không được giận dữ, cất kiếm đón đỡ, tay trái chụp về phía Tiêu Kim Diễn đầu vai. Tiêu Kim Diễn này một kiếm chính là hư đâm, không chờ chạm đến nhuyễn kiếm, kiếm đổi đến tay trái, trong giây lát liền muốn gọt đến Triệu Vô Cực thủ cấp. Triệu Vô Cực thầm mắng vô sỉ, tay trái không biến chiêu, chỉ nhẹ một túi đầu, trường kiếm lướt qua hắn cái hót mà qua, cắt đứt hắn vàng xà nhà xem trên dây của tóc. Lúc này đồng thời, Tiêu Kim Diễn đầu vai trúng trưởng, một đạo nội lực xâm nhập trong cơ thể, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngay tại chỗ lăn xuống ra ngoài, tháo bỏ xuống rồi hơn phân nửa chân khí, dù là như thế, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy đầu vai kịch liệt đau nhức, nâng không nổi cánh tay đến. Triệu Vô Cực giờ phút này dây cột tóc đoạn rơi, đạo quan rơi xuống đất, dài tóc tản ra, bộ dáng mười phần chật vật. Tiêu Kim Diễn cố nén kịch liệt đau nhức, nói, đạo trưởng, ngươi đầu tóc đều đánh sợi rồi, nên rửa đầu rồi. Triệu Vô Cực chỗ nào cho phép xuống hắn trào phúng, trong lòng nổi rồi sắc ý, nội lực tăng vọt, thôi động chân nguyên đem hai người che phủ trong đó, chậm rãi hướng hai người đi đến, ngày này sang năm, liền là hai người các ngươi tròn năm. Chợt nghe ngoài cửa có người nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, Triệu Tiễn Tôn Lý, Chu Nô Trịnh Vương. Âm thanh không lớn, chính như tiên sinh dạy học đồng dạng, rõ ràng, rất có vận cảm giác. Triệu Vô Cực nghe vậy biến sắc, ngừng lại thân hình. Qua rồi không bao lâu, kia người lại nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, Triệu Tiễn Tôn Lý, Chu Nô Trịnh Vương. Nói tới nói lui, lặp đi lặp lại, chính là một câu nói như vậy. Triệu Vô Cực mắng nói, họ cổ, khắc giả thần giả quỷ, lan ra đến. Ngoài cửa kia người thở dài một tiếng, Triệu tiên sinh, tốt xấu ta cũng là người đọc sách, ngươi cùng người đọc sách nói chuyện, làm sao như thế thô tục. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa đi vào một tên áo quần rách dưới lão giả, gánh vác trúc tráp, chân mang giày cỏ, chính là ngày đó tại Tiêu Giao khách sạn tên lão giả kia. Người này họ cổ, tên phu tử, hiểu sinh giang hồ bảng thiên bảng thứ 7. Triệu tiên sinh, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi vẫn là không ưa thích đọc sách à? Triệu Vô Cực mắng, cổ phu tử, ít đến giảng có chút lớn đạo lý, lao tử hận nhất đi học. Cổ phu tử nói, đọc sách khiến người tiến bộ. Sách vở là nhân loại tiến bộ bậc thang, ngươi làm sao lại hận đọc sách đâu. Triệu Vô Cực nói đừng đánh trống lảng, ngươi hắn nương một quyển bách gia tính, ngươi nếu có thể lưng đến 30 cái về sau, lao tử về sau đi theo ngươi họ. Cổ phu tử có chút thương tâm, mang chửi người không vạch khuyết điểm, nói như vậy liền không có ý tứ. Tiêu Kim Diễn cùng cổ phu tử có duyên gặp mặt một lần, bây giờ nghe Triệu Vô Cực cùng chi đối thoại, mới xác định thân phận của hắn. Nhắc tới cổ phu tử, cũng là giang hồ cái trước kỳ nhân. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Một lòng nghĩ đọc sách vượt hẳn mọi người cổ phu tử, lại bị một loại quái bệnh, mỗi làm mở sách thời điểm, phía trước đã học qua thư, không đến 10 hơi liền quên đi rồi, tinh lực không cách nào tập hợp bên trong, thậm chí không cách nào đọc xong một cái hoàn chỉnh câu. Ai ngờ, thất chi đông ung, thu chi tan du. Người khác đọc sách đọc thành rồi chẳng nguyên, cổ phu tử nhưng từ một quyển ngàn tự kinh, một quyển bách gia tính bên trong, nộ ra được một bộ võ công tuyệt thế, đọc thành rồi thiên bảng thứ 7 cao thủ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Triệu Tiễn Tôn Lý, Chu Nô Trịnh Vương. Nay 16 chữ, 16 chiêu, giang hồ trên có thể ngăn cản được nó Triệu Tiễn Tôn Lý 4 chiêu, liền đủ để tại giang hồ trên quát tên rồi. Thế nhưng là, cổ phu tử lại hết sức buồn rầu, hắn đọc cả một đời thư. Đến bây giờ liền bách gia tính cũng không có đọc qua. Triệu Vô Cực có chút đau đầu, hắn mặc dù là bát đại tả vương một trong, muốn giết Tiêu, Lý hai người, dễ như trở bàn tay, nhưng trừ phi Vũ Văn Thiên Lộc, Sở Nhật Thiên này loại đẳng cấp cao thủ, đối trên thiên bảng thứ 7 cổ phu tử, phần thắng không đến ba thành. Chuyện này là nhất tiếu đường cùng giữa bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Cổ phu tử lắc đầu nói,

đã để hắn quên rồi tiền là thứ gì. Cũng may, hắn cũng nghèo quen rồi, không có tiền, với hắn mà nói đều không gọi sự tình. Lúc vào 8 tháng, bốn phía là mênh mông bát ngát ruộng lúa, còn có vài mẫu đã thu khoai lang mà. Tiêu Kim Diễn tại mặt đất trên đảo nửa ngày, tìm được rồi hai khối lưu xuống khoai lang, trong lòng tự nhủ cơm tối có chỗ dựa rồi, đang muốn chuẩn bị nhóm lửa, chợt phát hiện một tiếng sột soạt âm thanh, theo tiếng đi tới, một cái bị kinh sợ bị hù thỏ rừng, hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Tiêu Kim Diễn hô nói, bữa tối, đừng chạy. Trong tay cầm một cục đá, nhấc lên chân khí hướng thỏ rừng đổi tới. Tiêu Kim Diễn đem chân khí rót vào trong tay, đem cục đá bắn ra, kia con thỏ tựa hồ sinh rồi cảm ứng, một cái rắn ra tẩu vị, tránh thoát cục đá, hướng hắn chi chi gọi rồi hai tiếng, lại tiếp tục chạy tới. Lữ công tử thấy thế, theo ở phía sau phi nhanh. Tiểu tử, ta còn không tin ăn không được ngươi. Tiêu Kim Diễn một hơi đuổi theo ra rồi hơn 10 dặm, đói hai mắt hoa mắt, cũng may Lữ công tử cước lực rất nhanh, hất ra móng vọt tới, một vó đem thỏ rừng đá ra ngoài, kia con thỏ chi một tiếng, ghé vào phía trước không núp nhích. Lữ công tử có chút đắc ý nhìn qua Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói, tính ngươi có lương tâm, không phải buổi tối liền ăn thịt lừa rồi. Hắn tiến lên đem con thỏ xách lên, kia con thỏ há miệng cắn hắn, Tiêu Kim Diễn hơi dùng lực một chút, đem con thỏ trần choáng. Đem con thỏ lột ra, vung lên rồi muối ăn gia vị, dùng hai nhánh cây đem con thỏ nhấc lên, không một lát, nướng chín thỏ rừng mùi thịt phân tán. Lữ công tử hai mắt bốc quang, vây quanh đống lửa đảo quanh, Tiêu Kim Diễn nói, đừng nóng nổi, còn kém chút hỏa hầu. Nếu là có bầu rượu, tối nay liền hoàn mỹ. Nhưng mà Tiêu Kim Diễn không mang rượu, hắn đi cách đó không xa sông bên đi múc nước. Chờ xách nước trở về, đã thấy bên cạnh đống lửa bên, một tên nữ tử áo đen đi đến bên cạnh đống lửa, lấy trường kiếm trong tay đem con thỏ xuyên qua, chọn tại kiếm trên, ăn đến say sưa ngon lành, bên cạnh bên Lữ công tử đẩy mặt lời oán giận, hướng về phía nàng thẳng phun hơi thở. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương, này con thỏ là ta. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn rồi hắn một mắt, tầm mắt thanh lãnh, cũng không để ý gì tới hắn, túi đầu tiếp tục ăn. Không cáo mà lấy, là vì trộm. Nữ tử áo đen mắt lộ ra không vui, biểu tình kia tựa hồ ta ăn ngươi con thỏ, là nể mặt ngươi, ngươi còn tại này bên ồn ào cái gì. Tay phải hất lên, một cây đùi thỏ xương hướng Tiêu Kim Diễn bay tới, rơi vào Tiêu Kim Diễn trước người là tảng đá bên trên, kia tảng đá lập tức vỡ nát. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nữ tử này tốt bá đạo, ăn đồ vật thì cũng thôi đi, còn cố ý lộ võ công, vừa rồi lần này. Tiêu Kim Diễn tự nghĩ cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt không như nàng như vậy thoải mái, hắn tìm suy tư một chút, ước chừng chính mình không phải nàng đối thủ. Hắn dò xét lên trước mắt nữ tử áo đen, dáng người hiểu điệu, dáng điệu huyền chuyển, xem như một phương tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng mà mặt mày ở giữa 10 phần thanh lãnh, cho người ta cảm giác tựa như là Tiêu Kim Diễn thiếu rồi nàng 100 lạng bạc dòng giống như. Tiêu Kim Diễn tối khuyên chính mình được rồi, dù sao như thế lớn một cái con thỏ, nàng một cái người cũng ăn không hết, cùng lắm thì đợi nàng đi rồi. Ta ăn chút canh thừa thịt nguội. Nữ tử kia ăn rất chậm, nhưng lượng cơm ăn lại tuyệt đối không nhỏ, qua rồi chén trà nhỏ thời gian, một con thỏ hoàng bị nàng ăn sạch sẽ. Tiêu Kim Diễn có chút đau lòng hỏi, ăn ngon sao? Nữ tử không để ý tới hắn. Hắn lòng đang dỉ máu, còn tốt đống lửa phía dưới chôn rồi hai khối khoai nướng. Nữ tử ăn xong thỏ rừng, cái mũi ngửi rồi ngửi, lại đem kia hai khối khoai lang từ đống lửa phía dưới đào rồi đi ra, một bên thổi lấy khí, một bên bắt đầu ăn. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ này nương môn sao được khẩu vị như thế lớn, không sợ ăn thành mập mạp nha. Sau một lúc lâu, khoai lang cũng ăn hết, nàng mới thu thập rồi dưới, phủi tay. Còn có sao? Tiêu Kim Diễn giang tay ra, thật không có rồi. Cô nương, ăn vụng ta đồ vật, có phải hay không có lẽ cho ta một lời giải thích? Nữ tử có chút cảnh kính sợ nhìn rồi hắn một mắt, đem trường kiếm trong tay quơ quơ, tựa hồ tại khiêu khích Tiêu Kim Diễn. Con thỏ khả ái như vậy, ngươi sao có thể ăn thỏ thỏ? Tiêu Kim Diễn nói quá tỉ, này con thỏ tựa hồ là tiến vào bụng của ngươi rồi a. Nữ tử nói, lại không phải ta giết. Một cái con thỏ mà thôi, bản cô nương ăn là để mắt ngươi. Gặp được loại này không nói lý hạng người, Tiêu Kim Diễn thật là có chút bất đắc dĩ, khó trách cổ phu tử nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương, hơn nửa đêm, ngươi một người chạy đến, dã ngoại hoang vu, trong nhà người người không sợ ngươi ra chuyện sao. Nữ tử áo đen âm hiểm mà nói, ta là nữ quỷ, ngươi có sợ hay không? Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy một hồi mát gió từ sau lưng thổi qua, sinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lui về phía sau hai bước, ta không mang mở đùa giỡn cáp. Nữ tử áo đen cười khúc khích, như trăm hoa đua nở. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ này mới đúng mà, vừa rồi nghiêm mặt, ta còn tưởng rằng thật gặp được nữ quỷ đâu, hắn tuy là kiên định vô thần luận giả, nhưng quỷ thần nói chuyện, thà rằng tin là có, không thể tin là không, đặc biệt là nữ tử này xuất hiện như thế đột ngột. mà lại lộ ra võ công lại cực kỳ cao cường, coi như không phải nữ quỷ, cũng là cực vì cao thủ lợi hại. Nữ tử lại nói, ngươi yên tâm, bữa cơm này ta sẽ không ăn không ngươi. Tiểu Kim Diện nói, không có chuyện, không có chuyện, lấy thân báo đáp cũng không cần rồi. Nữ tử nhất gặp không quen loại này nói chuyện khinh bạc nam tử, gặp Tiêu Kim Diễn mở miệng tiêu xài một chút, không khỏi giận nói, ba hoa. Nói lấy, rút kiếm liền hướng Tiêu Kim Diễn công tới đây. Tiêu Kim Diễn liên tiếp lui về phía sau, hô nói, ta chưa ăn cơm, đánh không lại ngươi. Nữ tử thu kiếm, biết rõ là được. Nàng chấm ngâm một lát, nói, lúc đầu ta muốn giết ngươi, thế nhưng là ăn ngươi đổ vỡ, liền tha cho ngươi một mạng a. Tiêu Kim Diễn nói, thiên hạ nơi nào có loại này đạo lý. Nữ tử nói, tất cả đối ta nói năng lô mãng nam nhân, ta đều giết rồi. Tiểu Kim Diễn giật cả mình, cô nương là thiên hạ tâm địa tốt nhất, thiện lương nhất nữ tử, chắc hẳn cũng sẽ không đối ta cái này vô danh tiểu tốt hạ sát thủ, thời điểm không sớm, cô nương xin cứ tự nhiên a. Nữ tử áo đen cười lạnh, tâm địa tốt nhất. Hừ hừ. Lúc này, nơi xa chợt truyền đến một hồi tiếng còi, ba dài ba ngắn, nữ tử áo đen nghe được, từ miệng bên trong lấy ra một cái đen tiếu, thổi rồi ba dài ba ngắn đáp lại, chợt tức nói, hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, lưu ngươi một cái mạng, lần sau gặp ngươi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiểu Kim Diễn nói, sau này còn gặp lại, không, sau này không gặp lại. Nữ tử quay người, thi triển khinh công, hướng tiếng còi phương hướng phi nhanh mà đi, không một lát, liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Ngón khinh công này, Tiêu Kim Diễn gặp rồi cũng tự thẹn không bằng. Lữ công tử ngao ngao gọi rồi hai tiếng. Đọc truyện Tiêu Kim Diễn khí không đánh vừa ra tới, khờ hàng, đường sống không có. Ngươi vừa rồi sao được không ngăn cản lấy nàng? Lữ công tử có chút ủy khuất, tựa hồ lại nói, ngươi không phải cũng cầm nàng không có cách nào nha. Tiêu Kim Diễn thở phì phì ngồi xuống, nhìn lấy một nơi thỏ xương, bụng ủ cục kêu lợi hại. Lữ công tử thì cúi đầu, gặm đất trên thanh thảo, ở trong miệng nhai có bắn ra có vị. Tiêu Kim Diễn mắng, lan xa điểm tới gặm đi. Đi qua lần này dày vò, hắn liền luyện công tâm tình cũng không có, đem cỏ tịch nhào vào bên cạnh đống lửa bên, được đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, mặt trời lên cao, Tiêu Kim Diễn bị một hồi tiếng vó ngựa nhao tỉnh, ngẩng đầu quan sát, đã thấy nơi xa đến rồi một chi đội xe, cầm đầu là một lão giả áo xám, cưới một đầu ngựa đen, mặt sau đi theo hơn 10 kỵ, đem một cỗ xe ngựa màu đen bảo hộ ở giữa. Lão giả kia đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, cười lấy hỏi, vị này tiểu ca, làm phiền hỏi dưới, Thành Dương Châu đi như thế nào? Tiêu Kim Diễn nhìn thấy hắn lưng ngựa trên hồ lô rượu, nhãn tình sáng lên, trầm ngâm nói, cái này, ta còn không có an điểm tâm đâu. Lão giả áo xám khẽ mỉm cười, nơi này còn có mấy trương bánh nướng, tiểu ca nếu không ghét bỏ, còn mời vui vẻ nhận. 10 cái bánh nướng vào bụng, Tiêu Kim Diễn ở một cái, có rượu sao? Lão giả đem rượu hồ lô lấy xuống, ném tới, Tiêu Kim Diễn đưa tay tiếp nhận, mở ra hồ lô rượu, ngửa đầu liền uống, rượu mạnh cửa vào, cay độc vô cùng, Tiêu Kim Diễn nói to, rượu ngon. Một hơi càng đem rượu uống sạch sẽ. Tiêu Kim Diễn mím môi một cái, Dương Châu nha, thuận lấy đầu này quan đường đi 120 dặm. Nhìn thấy một cái ngưu gia trang, hướng bắc rẽ ngang, lại đi 30 dặm, liền là Thành Dương Châu rồi. Lão giả áo xám nói tiếng cảm ơn, lại hỏi, tiểu ca, nhưng cũng là đi Dương Châu. Đúng vậy. Đã nhưng cùng là đi Dương Châu, chúng ta lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng cùng nhau đi, đến một lần đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai nha, thỉnh cầu tiểu ca làm cái dẫn đường, đến Dương Châu sau, chúng ta nguyện ý dâng lên 10 lượng bạc xem như tạ ơn, không biết ý như thế nào. Tiêu Kim Diễn dò xét rồi đội xe, hơn 10 kỵ bên trong, có 3 người bị thương, chiếc kia xe ngựa màu đen trên có tiến ấn, liền biết những người này khẳng định là gặp phải phiền toái, nhưng mà 10 lượng bạc sức hấp dẫn thực sự quá lớn, để hắn có chút do dự. Lão giả lại nói, nếu là tiểu ca ngại ít, không bằng 15 lượng. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, đã nhưng lão ca thống khoái như vậy, ta nếu là cự tuyệt, há không lộ ra ta bất thông tình lý không phải. Nói lấy đập rồi đang ngủ Lữ công tử một bàn tay, khờ hàng. Rời giường, mỗi lần ăn đến so ta nhiều, ngủ được so ta lâu, tin hay không đến rồi Thành Dương Châu, ta bán đi ngươi. Lữ công tử không chịu phục ngao rồi hai tiếng. Tiêu Kim Diễn xoay người trên con lửa, nói rồi câu đi thôi. Một đoàn người hướng Dương Châu phương hướng chạy tới. Tiêu Kim Diễn không để ý đến kia lão giả áo xám mời, cố ý đi tại rồi đội xe mặt sau, trong lòng tự nhủ nếu là gặp được tiểu mao tặc, nhưng lấy giúp một chút, nếu là đối phương là khó giải quyết người, chính mình vỗ một cái con lửa cái mông, chuẩn mất. Một đường trên, lão giả kia cố ý tìm Tiêu Kim Diễn lời nói khách sáo, Tiêu Kim Diễn thuận miệng ứng phó rồi hai câu, liền không để ý đến hắn. Đến trưa, đi đến rồi một nhà dịch trạm. Mọi người tại dịch trạm xuống ngựa, từng nhóm đi vào dùng cơm, những người còn lại bảo hộ ở chiếc kia xe ngựa màu đen bên cạnh bên. Không bao lâu, Xe ngựa bên trên, có một áo đỏ tỷ nữ xuống tới, đi dịch trạm bưng rồi chút đồ ăn lên xe, Lâm lên xe trước, cảnh kính sợ ánh mắt rơi vào rồi Tiêu Kim Diễn trên người, dò xét rồi hồi lâu. Tiêu Kim Diễn trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai trong xe là nữ quyến. Nhìn những người này đi đầu cách ăn mặc, xác nhận người trong võ lâm, có vẻ như còn chọc tới phiền toái không nhỏ. Dịch trạm bên trong, một tên thuộc hạ đối lão giả áo xám nói, Lưu trưởng lão, kia họ Tiêu nam tử, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại chúng ta đi thành Dương Châu đường trên, thuộc hạ cho rằng, người này có chút không đơn giản. Lão giả áo xám nói, này hồ lô ba ngày say, tiểu kinh cực lớn, liền xem như ta, mỗi lần cũng chỉ dám uống ba miệng, người này một hơi uống quang hai cân, mặt không đổi sắc, khẳng định không phải người bình thường. Vậy ngài vì sao còn muốn lưu tại thân bên? Vừa rồi ta cố ý thăm dò hắn, người này nhìn thấy thân xe trên tiễn ngân lúc, hơi có do dự, hiển nhiên không phải giả mạo. Ta dùng nội lực thăm dò qua hắn võ công, chỉ cảm thấy hắn nội tức mười phần cổ quái, liền ta cũng nhìn không thấu hắn, nếu là những tặc nhân kia đuổi theo, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Nếu là đối phương phái tới gian tế đâu? Lão giả áo xám lạnh lùng nói, thật nếu như thế, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cầm xuống, trong tay có cái con tin, bọn hắn động thủ lúc, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Chương 22, dò đường. Tiêu Kim Diễn phân đến rồi một chút đồ ăn, ngồi xổm tại không xa nơi ăn đến có bắn ra có vị. Theo đạo lý, một đời đại hiệp chú ý đứng có đứng ngoài, ăn có tướng ăn, thế nhưng là chúng ta Tiêu đại hiệp cả hai đều không có. Tại Tiêu Giao khách sạn đều không làm sao nếm qua bữa cơm no, vất vả biết bao gặp được cái không keo kiệt ông chủ, nào có không ăn thống khoái đạo lý. Lúc này, xe ngựa bên trong nữ quyến dùng qua cơm trưa, áo đỏ nữ tỷ bưng lấy ăn thừa xuống điểm tâm từ Tiêu Kim Diễn trước mặt đi qua. Tiêu Kim Diễn hô nói, tiểu tỷ tỷ. Áo đỏ tỷ nữ đầy mặt cảnh kính sợ nói, làm gì? Tiêu Kim Diễn xoa rồi xoa tay, thần sắc có chút nhăn nhó, áo đỏ tỷ nữ nhìn rồi hắn nửa ngày, gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn loạn, không vui nói, có chuyện mau nói, có cái kia mau thả. Trung quy là gia đình giàu có nha hoàn, tuy nói tính cách có chút mạnh mẽ, dù sao nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng, cái kia cái dám chữ không nói ra miệng. Tiêu Kim Diễn ấp a ấp đúng nói, ta nghĩ cho ngươi đọc thơ. Cái gì thơ? Gạt lúa. Áo đỏ tỷ nữ hơi đỏ mặt, giận dữ nói, ngươi cái này đồ lưu manh, vậy mà đùa giỡn bản cô nương, nhìn ta không đi tìm Lưu trưởng lão cáo trạng đi, nói ngươi đùa nghịch lưu manh. Tiêu Kim Diễn có chút buồn bực, ta cũng không nói cái gì a. Kỳ thực, ta nghĩ cho ngươi đọc là, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Ngươi trong tay những này điểm tâm, làm như thế tinh xảo, nếu là ném đi, há không đáng tiếc rồi. Ngươi như không chê, có thể hay không lấy cho ta, ta cam đoan không lãng phí. Thế nhưng là ta ghét bỏ ngươi a. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, nói không có chuyện, ta không ghét bỏ là được. Áo đỏ tỷ nữ đối Tiêu Kim Diễn cũng không có hảo cảm, không khỏi nói, và ngươi, cũng xứng ăn chúng ta tiểu thư ăn thừa xuống đồ vật. Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tỷ tỷ, nói như vậy quá hại người rồi. Áo đỏ tỷ nữ nói, ta nói chuyện chính là khó nghe, làm sao được rồi. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ chính mình một mực khách khách khí khí a, cũng không biết rõ đắc tội với nàng ở chỗ nào, khiến cho nàng như thế lớn tính tình, đành phải thở rồi một hơi, há không biết, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm kia bản đồ ăn hai mắt thả quang, kia áo đỏ bị nữ cho là vì nàng là đang ngó chừng bộ ngực của mình ngắm loạn, cho nên mới động rồi hỏa khí. Áo đỏ tỷ nữ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, bưng lấy đĩa đi đến rồi cách đó không xa một cái khôi ngô hộ vệ thân bên, Tôn đại ca, ta mang cho ngươi chút điểm tâm. Nàng quay đầu xem xét Tiêu Kim Diễn một mắt, nói rồi câu không nghĩ tới dáng dấp dạng chó hình người, lại là một cái đồ lưu manh. Tôn hộ vệ hỏi, thế nào? Áo đỏ tỷ nữ đem vừa rồi phát sinh chuyện thêm mắm thêm muối miêu tả một lần, đương nhiên cũng đem Tiêu Kim Diễn ngấp nghé chính mình sắc đẹp chuyện nói cho hộ vệ kia. Kia họ Tôn hộ vệ lúc đầu đối tỷ nữ tiểu hồng ái mộ vô cùng, nghe được lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình, mang theo phác đao đi đến rồi Tiêu Kim Diễn trước người. Họ Tiêu. Tiêu Kim Diễn biết rõ người này họ Tôn tên đắc thắng, là Lưu trưởng lao thủ hạ đắc lực tướng tài, không xem qua đo võ công cũng bất quá mới vừa vào chi huyền, tại võ đạo một đường bên trong, chỉ có thể coi là đăng đường nhập thất, chẳng qua hiện nay chính mình ăn nhờ ở đậu dưới, tiếp xuống vấn đề ăn cơm vẫn phải dựa vào bọn họ, thế là khách khí nói, nguyên lai là Tôn huynh, không biết có gì chỉ giáo. Tôn đắc thắng sắc mặt bất thiện, phủi tay bên trong phác đao, nói, ta cảnh cáo ngươi, tiểu hồng tỷ tựa như là ta thân muội tử đồng dạng. Tiểu tử ngươi không cần đánh tiểu hồng tỷ chú ý. Tiểu Kim Diễn kinh ngạc nói, đến cùng là ngươi tỷ, vẫn là con bà ngươi. Tôn Đắc Thắng nói không mượn ngươi xen vào, nói tóm lại, tiểu hồng tỷ là ta nhân tình, ngươi nếu là lại cùng với nàng nói câu nào, ta liền nhổ rồi lưỡi của ngươi đầu. Tiểu Kim Diễn thầm nghĩ, ngươi tiểu hồng tỷ, nói thật tại ta cảm nhận bên trong địa vị, thật đúng là không bằng kia một bàn điểm tâm ngươi, không nhắm rượu bên trong lại khách khách khí khí nói, tôn huynh ngài yên tâm, ta thể, nếu ai lại cùng tiểu hồng cô nương nói nửa chữ, ai mẹ nó chính là rùa đen vương bắt đản. Tôn Đắc Thắng hài lòng gật gật đầu, này còn kém không nhiều. Đông nhiên nghĩ lại lại nghĩ, không đúng, ta nếu là nói chuyện với nàng, ta chẳng phải cũng là vương bắt đản, không khỏi mắng, tiểu tử ngươi đây là vòng vo tam quốc tử mắng ta đây, hôm nay ta nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, đoán chừng ngươi cũng không nhớ lâu. Nói lấy, Tôn Đắc Thắng giơ lên phát đao, làm bộ hù dọa Tiêu Kim Diễn. Có người quát nói, dừng tay. Lưu trưởng lão vừa rồi đem Tôn Đắc Thắng khiêu khích chuyện xem ở trong mắt, lúc này thấy muốn động thủ, vội vàng ngăn cản. Tôn Đắc Thắng nhìn người tới, vội vàng thu rồi đao, hai tay hợp lễ, nói, Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão nhìn như ôn hòa, mà ở trong giáo địa vị nhưng cũng là cao cao tại trên, đây không phải Tôn Đắc Thắng có thể đắc tội nổi. Hắn đối Tôn Đắc Thắng nói, Tôn Hương Chủ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn ở nơi này hồ nháo cái gì, khó nói quên rồi trong giáo quy củ sao. Tôn Đắc Thắng nghĩ muốn cãi lại, lại bị Lưu trưởng lão ngăn cản, cút. Tiểu Hồng nhìn thấy Lưu Đắc Thắng bị chửi, cũng đi lên nói, Lưu trưởng lão, chuyện này là họ Tiêu không đúng, ngài không thể. Lưu trưởng lão vừa trừng mắt, dọa đến Tiểu Hồng không dám mở miệng. Thị phi đúng sai, ta tự có phân tức. Hai người xám xịt đi rồi, trước khi chuẩn bị đi, hung tợn nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Lưu trưởng lão nói, Tiêu huynh đệ, ta gặp ngươi khí vũ hiên ngang, lúc hành tẩu dáng đi nhẹ nhàng, chắc hẳn võ công cũng không kém, không biết có thể nghe ngóng một chút các hạ sư môn. Tiêu Kim Diễn gặp Lưu trưởng lão thần quang nội liễm, hai mắt có thần, hiển nhiên là lớn chi huyền cảnh trở lên, thậm chí là thông tượng cảnh cao thủ, gặp hắn lối ra hỏi thăm, cũng thu rồi trêu tức chi tâm, cao giọng nói, Lưu trưởng lão, tại hạ từng tại sư phụ trước mặt thề, tuyệt không đối ngoại lộ ra hắn thân phận, chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau mời lão tiên sinh tha thứ rồi. Lưu trưởng lão cười ha ha một tiếng, cái này đơn giản. Nói lấy, tay trái hơi thi lễ, tay phải lại là một cái cầm long thủ, hướng Tiêu Kim Diễn cổ tay tha rồi đã qua. Đây là giang hồ bên trong rất bình thường một chiêu, nhưng là các môn các phái đều có không giống nhau ứng đối chi pháp. Lưu trưởng lão hành tẩu giang hồ mấy chục năm, năm đó đã từng quát tháo gió mây, đối giang hồ các đại môn phái võ công rất quen thuộc, cho nên mới xuất thủ thăm dò Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn như thế nào không biết nó ý, tay trái hướng về phía trước tìm tòi một đáp, không lùi mà tiến tới, trở tay đi chụp Lưu trưởng lão cổ tay phải, chiêu thức xảo diệu trí cực. Dù là Lưu trưởng lão gặp nhiều biết quang, cũng chưa từng thấy qua này loại kỳ diệu chiêu thức, chật tức biến chiêu, lấy trưởng hóa chỉ, bắn hướng Tiêu Kim Diễn hợp cấp huyệt. Tiêu Kim Diễn kêu to hay lắm, vội vàng biến chiêu ứng đối. Hai người chiêu thức điện quang hỏa thạch, đều là nhỏ, nhanh, linh tay trên công phu, trong nháy mắt đã đúng rồi hơn 30 chiêu. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường luận bản, Lưu trưởng lão cũng không có sử dụng nội lực, nếu không lấy Tiêu Kim Diễn bây giờ cảnh giới, tại hắn dưới tay, 10 chiêu đều ngăn cản không nổi. Lưu trưởng lão nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trong lòng khiếp sợ lợi hại, cũng không phải Tiêu Kim Diễn võ công cao cỡ nào mạnh, mà là hắn sử dụng những này chiêu thức, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, lại là chưa từng nghe thấy. Hắn lúc đầu tại giang hồ trên có cái vạn biến thần tay danh hiệu, lấy ngắn đánh công phu nổi tiếng, về sau ẩn cư núi rừng, dốc lòng tu hành, lại luyện được rồi rất nhiều mới chiêu, hôm nay vốn là lần đầu tiên dùng ra, rất nhiều công kích chiêu thức, vốn cho rằng có thể bắt hắn, lại bị hắn lấy càng thêm xảo diệu chiêu thức hóa giải, không khỏi đối Tiêu Kim Diễn lau mắt mà nhìn. Lại phá giải hơn 10 chiêu, Lưu trưởng lão cười ha ha một tiếng, lui lại một bước, cao giọng nói, thật không nghĩ tới, Lưu mỗ người vài chục năm không có hỏi đến giang hồ chuyện, giang hồ trên lại có Tiêu huynh đệ này loại võ học kỳ tài, xem ra, chúng ta giả một hệ thật nên vào quan tài rồi. Vừa rồi Tiêu Kim Diễn cùng Lưu trưởng lão so chiêu, gặp hắn chiêu thức ngạc nhiên, mỗi lần ngoài dự đoán mọi người, lại liên tưởng đến hắn họ Lưu, đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương, thế là hỏi, vạn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối thế nhưng là quang minh thần giáo tứ đại trưởng lão một trong vạn biến thần tay Lưu Thiết Trụ. Lão giả quái lạ nói, ngươi nhận ra lão phu. Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ trước kia nghe sư phụ đề cập qua, nói thiên hạ ngắn đánh công phu, lấy lớn tiểu cầm nã thủ vì nhất, càng lấy thiếu lâm tự tứ đại kim cương một trong rượu thịt tăng rượu nôn cùng quang minh thần giáo vạn biến thần tay Lưu Thiết Trụ nổi tiếng nhất. Lưu Thiết Trụ lại là giật mình, lúc đầu muốn thử dò xét đối phương võ công, kết quả lại bị Tiêu Kim Diễn nhìn thấu thân phận của mình, bất quá hắn chính là có loại người khôn ngoan, rất nhanh khống chế cảm xúc, chậm rãi nói, không sai, chính là lão phu. Tiêu huynh đệ, lấy ngươi võ công, tại giang hồ trên chỉ sợ không phải vô danh hạ người a. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ chính mình làm qua võ lâm minh chủ đâu, mặc dù làm rồi không bao lâu. Bất quá, võ lâm minh chủ tại giang hồ trên cũng không phải cái gì quá không được chức vị, nghe vào tuy tốt nghe, tại xử lý giang hồ sự vụ trên, cái giám lớn chút quyền hạn đều không có, trừ rồi câu thông, cân đối, chính là đề nghị cùng khởi xướng, liền hội phí đều thu không đều. Lúc đó đáp ứng Lý Thuần Thiết làm cái này minh chủ, thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ, về sau phát hiện, các đại môn phái căn bản không mua món nợ của ngươi, đặc biệt là cái kia nhất tiếu đường, mỗi lần họp đều phái cái giám lớn một chút hương chủ tới đây, về sau, Triệu Vô Cực thậm chí đơn phương thối lui ra khỏi phố mới miệng hiệp nghị, Mã Điện điều ước, Thái Bình Vàng Trang liên hợp công ước, cũng liền là giang hồ trên công nhận mới Mã Thái ba đại điều ước, còn đối tứ xuyên đường môn. Thực hành đơn bên chế tài, nguyên nhân là hoài nghi đường môn chế tạo quy mô lớn tính sát thương vũ khí bạo vũ Lê Hoa Trầm. Về sau Tiêu Kim Diễn gặp tình thế không đúng, lại bởi vì Lý Kinh Hồng mất tích chuyện, vô tâm giang hồ chuyện, thừa cơ trốn mất. Bây giờ Võ Lâm Minh chủ họ Tả tên Tư Thản, nghe nói là cái người hồ. Võ Lâm Liên Minh tiến vào hắn trong tay, càng là ngày càng sa sút, ngày càng lụ bại, Thiếu Lâm, Võ Đương mấy cái đại môn phái, liên tiếp tuyên bố rời khỏi, khiến cho cái này trái minh chủ, tại giang hồ trên còn không bằng một cái chiếm núi làm vua cường đạo thủ lĩnh tử. Nghe được Lưu Thiết Trụ tra hỏi, Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, từng thẹn liệt ra tại tam tài bảng nhân bảng bên trong. Lưu Thiết Trụ nói, loại kia bảng danh sách, cũng liền là hết lần này tới lần khác giang hồ trên những cái kia thường dân. Người võ công chiêu thức mặc dù tinh xảo, nội lực lại kém đến kỳ lạ kình, bên ta mới thăm dò qua ngươi nội tức, phát hiện ngươi toàn thần kinh mạch có trời sinh thiếu hụt, không thích hợp tu luyện cao thâm công pháp, nhiều nhất có thể tới chi huyền cựu phẩm, như cưỡng ép phá thông tượng, chỉ sợ sẽ có sống chết chi kiếp a. Tiêu Kim Diễn phương pháp tu hành, vốn khác hẳn với thường nhân, lúc trước sư phụ hắn chính nhìn chúng này một điểm, mới thu hắn làm đồ. Tại xuất sư trước đó, cố ý căn dặn hắn, trừ phi có thể khống chế giữa thiên địa dây cung động đến 11 cảnh, quyết không có thể sử dụng loại này võ công, nếu không đem mang đến họa sát thân. Bây giờ hành tẩu giang hồ một số năm, trừ rồi Lý Thuần Thiết cùng Vương Bán Tiên bên ngoài, không có người biết rõ hắn công pháp cố ý chỗ. Lý Thuần Thiết chỗ lấy biết rõ, là bởi vì hắn là Tiêu Kim Diễn sư huynh. Mà Vương Bán Tiên, chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền biết rõ hắn chỗ đặc biệt. Còn lại thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, tung như cổ phu tử, Lý Thu Y Y cũng không biết rõ hắn trong tối tu tập loại công pháp này. Nghe được Lưu Thiết Chủ có như thế đánh giá, Tiêu Kim Diễn cũng không để ý. Lưu Thiết Trụ lại nói, đã nhưng gặp được, liền là hữu duyên, thực không dám giấu giếm, chúng ta một đoàn người, liền là quang minh thần giáo người, lần này tiến đến Dương Châu, nhưng thật ra là hộ tống chúng ta. Phu nhân đi gặp một cái người, chỉ là, lần này gặp được rồi một cái cực kỳ lợi hại đối đầu, một đường trên cũng tổn thất không ít huynh đệ. Tiêu huynh đệ, cái này chuyện vốn không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng không ứng kéo ngươi xuống nước, đường đi 10 phần hung hiểm, ngươi nếu như đi, chúng ta cũng sẽ không oán ngươi. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, thiên hạ còn có ai ăn lấy gan hùm mật báo, dám đối quang minh thần giáo động thủ. Lưu Thiết Trụ nhàn nhạt nói, nhất tiếu đường. Tiêu Kim Diễn càng là kinh ngạc, quang minh thần giáo chính là ma giáo tam đại giáo một trong, nếu bàn về sâu xa đến, vô luận là Triệu Vô Cực, vẫn là Vũ Văn Thiên Lộc, đều đứng hàng ma giáo bát đại tà vương, lại sao được sẽ truy sát chính mình cùng gia tộc môn người đâu. Bất quá còn muốn, người trong ma giáo hành sự từ trước đến nay ngoài dự đoán mọi người. Quang Minh Thần Giáo nguyên bản là Tam Đại Giáo đứng đầu, năm đó Bát Đại Tà Vương, cũng là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Lượng thân phong. 20 năm trước, Đông Phương Bất Lượng bỗng nhiên mất tích, toàn bộ ma giáo rơi vào nội đấu bên trong, ba giáo cơ hồ sụp đổ, về sau Vũ Văn Thiên Lộc cường thế trèo lên đỉnh, thống nhất ma giáo, tại Chu Lập Nghiệp Tĩnh Nan Chi chiến trung lập xuống rồi. Công lao hắn mã, về sau thành lập nhất tiếu đường, đem nghe lời ma giáo giáo chúng biến thành của mình, những người còn lại thì đổ sát hầu như không còn. Còn có số ít người nản lòng thoái chí, ẩn cư núi rừng. Cái này chuyện, lúc đó tại giang hồ trên đưa tới rồi sóng to gió lớn, bất quá Vũ Văn Thiên Lộc sau đó làm ra Định Châu đồ thành, 3 vạn bách tính bị giết, cái này việc gác che đậy qua rồi lúc trước chuyện, bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc quan ở Đại Đô Đốc, tức phong thả quốc công, cũng liền không ai dám lại xách chuyện này. Lưu Thiết Chủ gặp Tiêu Kim Diễn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, hỏi, Tiêu Huynh, nhất tiếu đường chính là kình địch, bây giờ hành tung đã bại lộ. Bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Tiêu Kim Diễn ha ha nói, ta Tiêu Mỗ người võ công mặc dù không được, nhưng cũng tuyệt không phải béo nhờ nuốt lời người, đã nhưng đáp ứng mang các ngươi đi Dương Châu, lại có thể bởi vì nguy hiểm mà bội bạc. Bất quá Tiêu Kim Diễn ngừng lại một chút, có thể hay không lấy có một thỉnh cầu. Thỉnh giảng, đã nhưng ta hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, có thể hay không lấy trước giao chút tiền đặt cọc. Chương 23, có giấy mà. Lưu Thiết Trụ vốn cho rằng nói ra nhất tiếu đường chuyện, Tiêu Kim Diễn sẽ biết khó mà lui, lại không ngờ rằng gia hỏa này lại kim tiền loại này tục vật trên cùng mình dây dưa, thật là có chút nhìn không thấu người này. Bất quá, gần nhất trong giáo huynh đệ thương vong thảm trọng, thêm một người hỗ trợ, tóm lại là tốt chuyện, thế là cười lấy nói, Tiêu huynh đệ thật ưa thích mở trò đùa, không biết rõ ngươi thân phận trước đó, Lưu Mô còn không biết tự lượng sức mình muốn dùng tiền đến mời ngươi, thật sự là vũ nhục Tiêu huynh hiệp nghĩa chi tâm, còn mời tha thứ. Tiêu Kim Diễn liền vội vàng nói, cái này, Lưu trưởng lão, một số thời khắc, ta cảm thấy, nên vũ nhục thời điểm, vẫn là vũ nhục tương đối tốt. Tiêu Kim Diễn đều nhanh nghèo đến điên rồi, bây giờ lại không phải năm đó ném một cái thiên kim thời điểm, hiện tại độc thân ở ngoài mà, trên người liền cái tiền đồng cũng không có, vất vả biết bao đàm phán thành công một cọc mua bán, này lao ra hỏa lại muốn phản hối hận, có thể nào không nổi. Lưu Thiết Trụ sững sờ, ngươi là thật chứ? Tiêu Kim Diễn nói, thiên chân vạn xác, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại trên người trừ rồi một đầu con lừa bên ngoài, danh tiếng không đáng một xu. Lưu Thiết Trụ cười ha ha một tiếng, nói cái này dễ xử lý. Sau đó ta để Tiểu Hồng đưa chút ngân lượng tới đây. Tiểu Kim Diễn không nghĩ tới, Lưu trưởng lao xuất thủ còn rất lớn phương. Sau một lúc lâu, tỷ nữ Tiểu Hồng lấy rồi một cái túi tới đây, mở ra xem, khoảng chừng 10 mảnh lá vàng tử, xếp thành ngân lượng, sắp gần 200 lượng. Tiêu Kim Diễn thật lâu chưa thấy qua nhiều tiền như vậy rồi, kém chút không có cầm chắc, rơi tại trên đất. Tiểu Hồng một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn nói, hừ, thấy tiền sáng mắt ngụy quân tử, liền biết rõ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân hèn hạ. Tiêu Kim Diễn cũng không biết như thế nào đắc tội rồi nàng, dù sao tiền đã đến tay, theo ước định, chính mình dẫn bọn hắn đi thành Dương Châu sau, liền có thể lấy rời đi, này Tiểu Hồng tính tình kém như vậy, cùng lắm thì về sau trốn tranh chút là được rồi, hắn chắp tay nói tiếng cảm ơn, cưới Lữ công tử đến trước mặt. Lại đi rồi 20-30 dặm, Tiêu Kim Diễn mơ hồ cảm thấy tựa hồ có người chầm chầm lên rồi con này đội xe, đánh giá chung quanh, nhưng không có phát hiện chỗ khả nghi. Đây là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo một loại trực giác. Chính là loại trực giác này, để hắn tại hành tẩu giang hồ bên trong tránh khỏi không ít phiền phức. Nhưng hôm nay, thu rồi Lưu trưởng lão trọng kim, vậy liền tạo thành rồi khế ước quan hệ, chính mình không cách nào vừa đi rồi chi, thế là đem phần này lo lắng nói cho Lưu Thiết Trụ. Lưu Thiết Trụ nghe rồi lời nói này, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chúng ta một đoàn người từ Giang Tây tiến về Dương Châu, lúc đầu đã là cực kỳ cẩn thận, cũng nhiều lần dịch dung trang điểm, nhưng mà lại thủy chung không cách nào thoát đi nhất tiếu đường truy sát. Đến bây giờ đã gặp đến 4 lần phục kích, lần gần đây nhất tại Hàng Châu, nếu không phải trong giáo huynh đệ liều chết giết ra một đường máu, sợ là chúng ta sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Ta hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không có cái gì giỏi về truy tung cao thủ chầm chầm lên rồi chúng ta? Tiêu Kim Diễn hỏi lại, khó nói đội ngũ bên trong sẽ không xuất hiện nội gian. Lưu Thiết Trụ nói, lần này xuất hành, ta mang đều là theo ta hơn 10 năm huynh đệ, mà lại cũng tại tổ sư ra giống trước đã thể, quyết định sẽ không phản bội thần giáo. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, lời thề loại này đồ vật, nhất là không dựa vào được, nếu như là bị bức dưới tình huống lập xuống lời thề, kia tại gặp được càng bị bách thời điểm, cũng sẽ hủy đi lời thề của mình. Nếu như là âm thầm thề, đó chính là cùng chính mình phân cao thấp, chính mình cùng chính mình qua không đi. Đã nhưng Lưu trưởng lão đối chính mình huynh đệ như thế tin qua được, chính mình một ngoại nhân cũng sẽ không nhiều miệng những thứ gì.